Nhất Kiếm Độc Tôn tập 85 và tập 86, Trương Văn Tú, Tu La Nữ Đế thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, trong nháy mắt khi hắn bay ra ngoài, xa xa, Liệu Sĩ Địch đột nhiên bước nhanh tới phía trước một bước này đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, hắn ta đánh thẳng một quyền vào mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền gần như dựa vào bản năng bỗng nhiên chém một kiếm tới trước một cái. Quyền kiếm chạm nhau. Diệp Huyền lùi nhanh lại lần nữa, mà hắn vừa dừng lại, một đạo lục quang đã đi tới trước mặt hắn. Lại là ông sáo đó. Diệp Huyền cầm kiếm lui về sau một bước nhỏ, một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào ông sáo đó. Kiếm sát của Diệp Huyền trực tiếp lướt ra, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, gần như cùng một lúc, khinh kiếm trong tay hắn đổi thành trọng kiếm, hai tay hắn cầm kiếm bỗng nhiên bổ một cái. Cùng một tiếng trầm đục vang lên, một bóng người lui lại hơn vài chục trượng. Người này chính là Liễu Sĩ Địch. Liễu Sĩ Địch vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, mà đúng lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong cơ thể Liễu Sĩ Địch quét ra, luồng sức mạnh này bao phủ Diệp Huyền trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, giữa sân các cường giả Phù Văn Tông lập tức thay đổi sắc mặt. Liễu Sĩ Địch vận dụng huyền khí, mà cách đó không xa, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì kiếm trong tay đã bị Liễu Sĩ Địch đoạt lấy. Sau đó, hắn ta thuận thế đâm một kiếm vào phần bụng Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ngạc nhiên không, bất ngờ không. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Liễu Sĩ Địch dùng kiếm cắm vào phần bụng Diệp Huyền, mấy người Thẩm Tinh Hà nhất thời chừng muốn rách cả mí mắt. Mà trong lúc này, những cường giả khác của Vạn Duy Thư Viện cũng bối rối. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Liễu Sĩ Địch lại đột nhiên vận dụng huyền khí, cho dù là Lâm Tiếu Thư cũng không ngờ hắn ta lại đột nhiên làm như vậy. Làm như thế không khác gì chơi gian lận. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp giải quyết Diệp Huyền, trừ bỏ một mối họa to lớn. Nơi xa, sau khi Liễu Sĩ Địch dùng kiếm của Diệp Huyền đâm vào phần bụng hắn, trong nháy mắt đó, hắn ta cười. Quy đấu công bằng. Hắn ta thấy thế giới này không cần cái gọi là công bằng, cho dù là năm đó khi lão sư còn ở đây cũng không có cái được gọi là công bằng tuyệt đối. Kẻ thắng làm vua. Đây mới là chân lý vĩnh viễn không thay đổi của thế giới này. Chỉ cần Diệp Huyền chết, Phù Văn Tông diệt, không tới một tháng thì tất cả mọi người sẽ quên Diệp Huyền, quên Phù Văn Tông đi. Lịch sử sẽ chỉ nhớ kỹ bên thắng. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, bởi vì ở trước mặt hắn ta, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa lông mày hắn ta. Chấn hồn kiếm. Một kiếm này cắm vào, chấn hồn kiếm trực tiếp chấn trụ linh hồn của Liễu Sĩ Địch. Biến cố bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây kinh hãi. Cách đó không xa, Lâm Tiếu Thư định xuất thủ, mà lúc này, một đống lớn phủ lục đã ùn ùn kéo tới bao phủ hắn ta. Bốn phía, những cường giả Vạn Duy Thư Viện nhao nhao ra tay, nhưng đám người của Phù Văn Tông cũng không nhàn rỗi mà trực tiếp xông lên. Trước mặt Diệp Huyền, Liễu Sĩ Địch kinh ngạc nhìn hắn, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy Thiên Chu kiếm ra, sau đó vung ra cái, đầu Liễu Sĩ Địch trực tiếp bay ra ngoài. Nhục thân bị hủy, mà chấn hồn kiếm cũng trực tiếp hấp thụ linh hồn Liễu Sĩ Địch. Diệp Huyền mặt không cảm xúc, hắn không thích nhất chính là nói nhảm, càng nói nhảm nhiều thì biến cố càng nhiều. Nếu như nói nhảm với Liễu Sĩ Địch, lỡ như Vạn Duy Thư Viện có cường giả khác ra cứu được đối phương, khi đó hắn sẽ phải khóc, cho nên vẫn giết trước rồi nói sau. Thật ra thì nếu như Liễu Sĩ Địch này không giở trò thì đúng là hắn không đánh lại được đối phương. Trọng kiếm và khinh kiếm của hắn mặc dù mạnh mẽ nhưng cảnh giới của Liễu Sĩ Địch quá cao, hơn nữa ý thức chiến đấu còn mạnh hơn hắn, cho nên nếu như đánh bình thường thì hắn không có hy vọng thắng. Nhưng hắn không ngờ Liễu Sĩ Địch lại lật lọng, càng không ngờ đối phương lại dùng kiếm của hắn để giết hắn. Ngay từ đầu đối phương đã không coi thường hắn, nhưng trong nháy mắt khi hắn bị kiếm đâm, Liễu Sĩ Địch đã thả lòng, bởi vì Liễu Sĩ Địch cho là kết cục đã định, mà trong chớp nhoáng này chính là cơ hội của Diệp Huyền hắn. Chấn hồn kiếm hấp thụ xong linh hồn của Liễu Sĩ Địch, khí tức đột nhiên tăng vọt, sắp tiến hóa. Diệp Huyền vui mừng trong lòng, hắn tranh thủ thu chấn hồn kiếm vào bên trong dưới ngục tháp, sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu Thư cách đó không xa. Giờ phút này, người đang giao thủ với Lâm Tiếu Thư là Tiểu Thất, giữa sân cũng chỉ có Tiểu Thất có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn ta. Diệp Huyền bỗng nhiên dẫm chân phải một cái. Vù! Một sợi kiếm quang từ giữa sân xẹt qua. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, sắc mặt Lâm Tiếu Thư đột nhiên biến đổi, hắn ta quay phát người đi, một đạo kiếm quang đã tới giữa lông mày hắn ta, kiếm đâm vào nửa tấc. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, một quyển cổ tịch hư ảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiếu Thư. Diệp Huyền và Tiểu Thất trực tiếp bị một luồng sức mạnh to lớn này đánh bay. Diệp Huyền dừng lại, sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, thời khắc này Lâm Tiếu Thư bị một đạo kim quang bao phủ. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu Diệp Huyền, Thánh Ngôn Thư, đây là thứ năm đó chủ nhân cho hắn ta, cuốn sách này là bảo vật phòng ngự, có thánh ngôn hộ thể, kiếm của ngươi khó phá. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, Vạn Duy Thư Viện này có quá nhiều bảo vật. Hình như nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm bay đến trước mặt Tiểu Thất, ngươi dùng kiếm này. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nói, ngươi ngăn hắn ta giết người khác. Tiểu Thất gật đầu, được. Nói xong, nàng nắm chặt Thiên Chu kiếm trực tiếp xông ra ngoài. Vù! Tiếng kiếm minh vang vọng, chấn động chân trời. Không thể không nói, đúng là thực lực của tiểu thất rất mạnh, có thể nói, nếu như Diệp Huyền không sử dụng những ngoại vật lung tung đó thì hắn chưa chắc đã có thể đánh thắng được tiểu thất một cách dễ dàng. Sau khi tiểu thất ngăn chặn Lâm Tiếu Thư, Diệp Huyền vọt thẳng tới chỗ những cường giả Vạn Duy Thư Viện. Với thực lực của hắn bây giờ thì những cường giả của Vạn Duy Thư Viện này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Giết trong một giây, Diệp Huyền xuất kiếm, chắc chắn có đầu người rơi xuống đất. Ngăn hắn lại. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên giọng nói của Lâm Tiếu Thư. Rất nhanh, một số cường giả Vạn Duy Thư Viện phóng tới chỗ Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Nhất kiếm vô lượng. Những cường giả Vạn Duy Thư Viện vọt tới đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyền đâu? Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ quay đầu nhìn lại thì cách đó không xa, đầu của một nam tử trực tiếp bay ra ngoài, nhưng vẫn không thấy Diệp Huyền xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Vạn Duy Thư Viện đang có mặt ở đây hoảng hốt trong lòng. Nơi xa, tiểu thất đột nhiên bị đánh bay, Lâm Tiếu Thư nhìn phía dưới, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, Thánh Ngôn Thư xuất hiện trong tay hắn ta, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên phải hắn ta chém tới. Diệp Huyền. Lần này mục tiêu của Diệp Huyền không phải là người khác, mà là hắn ta. Cho đến trước mắt, người có thể đánh nhất trong Vạn Duy Thư Viện đương nhiên là Lâm Tiếu Thư, nếu như có thể giải quyết Lâm Tiếu Thư, vậy thì những người còn lại không đáng để lo. Nhưng mà, một kiếm của hắn trực tiếp chém lên trên kim quang do Thánh Ngôn Thư tản ra. Diệp Huyền bị đánh bay lần nữa, khi hắn dừng lại, tiểu thất đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, hắn ta có thứ đó, đứng ở thế bất bại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này cường giả của Phù Văn Tông và cường giả Vạn Duy Thư Viện đã chiến đấu với nhau, cường giả Phù Văn Tông chiến lực cá nhân kém hơn Vạn Duy Thư Viện. Nhưng mà Phù Văn Tông có phù, bọn họ dùng phù hoàn toàn bù đắp được chênh lệch này. Lúc này, Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, xuất trận. Trận pháp. Lâm Tiếu Thư vừa dứt dưới, một quyển kim sắc cổ tịch đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Toàn bộ chân trời trực tiếp bị một mảnh kim quang bao trùm, rất nhanh, bốn phía xuất hiện vô số chữ cổ màu vàng, những chữ cổ này phiêu đãng xung quanh, mỗi một chữ cổ đều tỏa ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thấy một màn này, các cường giả Phù Văn Tông vội vàng lui về, mọi người nhao nhao tập hợp lại. Sau đó lôi các loại phù lục phòng ngự cường đại ra. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, hắn ta trầm giọng nói, "Tiểu sư tổ, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, nếu không thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở thế bị động." Rời khỏi Vạn Duy học phủ, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, bây giờ muốn rời khỏi đây vẫn khá khó khăn. Lưu Ung lại nói, "Có cách không?" Diệp Huyền nói, "Đợi chút nữa có cơ hội, các ngươi trực tiếp đi, đừng quản ta và tiểu thất, hiểu chưa?" Lưu Ung muốn nói lại thôi, Diệp Huyền nói khẽ, "Các ngươi đi, ta có thể tự vệ." Lưu Ung gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, những kim sắc chữ cổ đó càng ngày càng nhiều, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng xuất hiện ở xung quanh. Không trung, tay phải Lâm Tiếu Thư đột nhiên nhẹ nhàng đè xuống, rất nhanh, những kim sắc chữ cổ đó chợt rung động kịch liệt, một lát sau, vô số kim sắc chữ cổ từ trong không trung rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mấy người Thẩm Tinh Hà lập tức thay đổi. Nếu để cho những kim sắc chữ cổ này rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay lên không trung, hắn xòe lòng bàn tay ra, một cây bút dài đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cây bút này, sắc mặt Lâm Tiếu Thư lập tức thay đổi. Chu Thiên Bút. Phía dưới, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm bút vung lên, trong chốc lát, một bút thuẫn cực lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn và các cường giả Phù Văn Tông, những chữ cổ ở trên không trung rơi xuống đều đánh lên trên bút thuẫn này. Ầm ầm. Giữa sân, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà sắc mặt Diệp Huyền thì lập tức trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng lấy ra một bình suối sinh mệnh ra uống, mà lúc này Thẩm Tinh Hà đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, đưa trị dũ phù cho hắn. Hắn vừa nói dứt câu, mấy chục lá tranh xác trị dũ phù đột nhiên bay về phía Diệp Huyền. Rầm rầm rầm, quanh người Diệp Huyền, từng đạo ánh sáng màu phỉ thúy bộc phát ra. Diệp Huyền. Không trung, những kim sắc chữ cổ đó đều bị Chu Thiên Bút của Diệp Huyền ngăn lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm bút bỗng nhiên chỉ về phía chân trời một cái, công. Hắn vừa nói dứt câu, bút thuẫn to lớn đột nhiên du lên kịch liệt, sau một khắc, vô số kim sắc chữ cổ đột nhiên từ bên trong bút thuẫn bắn ra. Phục chế. Cây bút này không chỉ có thể công, có thể thủ, mà còn có thể phục chế. Khi thấy vô số chữ cổ vọt thẳng tới phía mình, Lâm Tiếu Thư nhất thời xa sầm mặt mũi, Thiên Chu bút này đương nhiên là hắn ta biết, đây cũng là chí bảo của Vạn Duy Thư Viện. Diệp Huyền cầm bảo vật của Vạn Duy Thư Viện đánh Vạn Duy Thư Viện. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Tiếu Thư đột nhiên bước tới phía trước một bước, tay phải hắn ta phung lên, Thánh Ngôn Thư trên đỉnh đầu hắn ta đột nhiên bay ra, sau một khắc, từng đạo kim quang như thác nước từ chân trời chút xuống. Rầm rập. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bắt đầu điên cuồng rung động, vô số sóng khí chấn động lan ra xung quanh. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, một chiếc gương xuất hiện trong tay hắn, hắn đọc khẩu quyết, ngay lập tức, không gian chân trời đột nhiên bắt đầu chồng chất lên nhau. Vạn Duy Kính. Nhìn thấy cái gương này, sắc mặt Lâm Tiểu Thư càng khó coi hơn. Diệp Huyền này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật của Vạn Duy Thư Viện? Hắn ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Vạn Duy Kính đó là bảo vật tấn công quần thể, đệ tử trong thư viện hoàn toàn không thể ngăn cản được Vạn Duy Kính. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Tiểu Thư nâng hai tay lên, những không gian trồng chất xung quanh bắt đầu chậm rãi trở về nguyên dạng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, hắn không ra tay với Lâm Tiểu Thư mà chém một kiếm về phía bên phải. Màn sáng phủ đầy kim sắc chữ cổ trực tiếp bị hắn một kiếm bổ ra. Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Lưu Ung gầm lên, đi. Rất nhanh, hắn ta và Thẩm Tinh Hà đã dẫn theo đông đảo cường giả Phù Văn Tông chạy về phía chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất gật đầu, Diệp Huyền dẫm chân phải một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tiểu Thất cũng theo sát phía sau, mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, phía dưới, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên phóng lên trời, sau lưng Diệp Huyền, Tiểu Thất phát hiện được nguy cơ, lập tức quay người chém một nhát. Kiếm quang vỡ vụn, một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp cuốn Tiểu Thất xuống phía dưới. Diệp Huyền đã biến mất ở chân trời đột nhiên ngừng lại, hắn không hề do dự mà trực tiếp quay người xông vào bên trong Vạn Duy Thư Viện. Diệp Huyền vừa xông vào trong Vạn Duy Thư Viện thì một tiếng kiếm minh đã đột nhiên vang lên trước mặt hắn, ngay sau đó là một bóng người nhanh chóng lùi lại tới trước mặt hắn. Người này chính là Tiểu Thất, mà giờ khắc này, khóe miệng Tiểu Thất có máu, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, một lão giả đứng nơi đó, chính là lão giả này vừa mới ra tay. Là hắn ta. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, ai? Liên Thiền trầm giọng nói, Hàn Cơ, Tổng Giáo Tôn Võ Viện của Thư Viện năm đó, phụ trách dạy võ học cho tất cả học viên võ viện, hắn ta không phải lục đại giáo tôn nhưng thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, các cường giả Phù Văn Tông đã rút lui, hắn không để cho mấy người Thẩm Tinh Hà tới, bởi vì đánh nhau ở Vạn Duy Thư Viện quá thua thiệt. Trên trời, Thẩm Tinh Hà nhìn Vạn Duy Thư Viện phía dưới, đi lấy thứ đó đến. Lưu Ung kinh ngạc, sư huynh, cái đó là thủ đoạn giữ mệnh cuối cùng của Phù Văn Tông ta. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung, là người quan trọng hay là thứ đó quan trọng hơn? Lưu Ung không nói gì nữa mà quay người rời đi. Giống như Thẩm Tinh Hà nói, ngoại vật gì cũng không có quan trọng bằng Diệp Huyền. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Huyền. Vạn Duy Thư Viện, đối diện Diệp Huyền và Tiểu Thất, Hàn Cơ đó đột nhiên nói khẽ, không ngờ có một ngày Vạn Duy Thư Viện ta sẽ rơi vào tình trạng thế này, bị người đánh tới thư viện, thật mất mặt. Lâm Tiểu Thư đi đến bên cạnh Hàn Cơ, lạnh nhạt nói, rơi vào tình cảnh bây giờ chúng ta cũng khó mà thoát tội được. Hàn Cơ gật đầu, đúng. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã nghe về ngươi, nghe nói chí bảo của Vạn Duy Thư Viện ta đang ở trên người của ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn, trong tay ta, muốn không? Hàn Cơ nhìn Diệp Huyền, người rất tự tin, cũng rất phách lối. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có tự tin cũng là đánh, không có tự tin cũng là đánh, tại sao lão tử không phách lối một chút? Hàn Cơ gật đầu, liễu sĩ địch chết trong tay ngươi chứng minh ngươi có thực lực, đến, bây giờ để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa nói dứt câu, hắn ta bỗng nhiên dẫm chân phải một cái. Không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên vỡ thành mảnh nhỏ, hắn chợt gầm lên, tụ. Vừa nói dứt câu, không gian trước mặt hắn đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Không gian đạo tắc. Mà lúc này, một thanh trường thương đã phá không mà đến, Diệp Huyền rút kiếm chạm một cái. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi nhanh lại, mà trước mặt hắn, Hàn Cơ cũng lùi lại mấy trượng. Diệp Huyền dừng lại, sau đó Thiên Chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng, kiếm ra như kinh lôi, nhanh đến cực hạn. Nơi xa, Hàn Cơ nhắm hai mắt lại, hắn ta giơ ngang thương lên chặn. Trường thương kịch liệt run lên, trong nháy mắt hắn ta lùi nhanh lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta. Ngay khi Diệp Huyền định xuất kiếm, hắn ta bèn xoay cổ tay một cái, trường thương trong tay đâm về phần bụng Diệp Huyền, tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn Diệp Huyền, hơn nữa thương còn dài hơn kiếm. Nhưng trong không trung, Diệp Huyền cũng không thu kiếm mà cơ thể cưỡng chế rời sang bên phải một chút. Vù. Trường thương trực tiếp xuyên thủng vai phải Diệp Huyền, mà Hàn Cơ cũng lùi đến vài chục trượng, chỗ vai phải hắn ta có một vết kiếm hằn sâu. Diệp Huyền trúng một thương của hắn ta, nhưng hắn ta cũng ăn một kiếm của Diệp Huyền, mà một kiếm này suýt chút chặt đứt tay trái của hắn ta. Hàn Cơ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta vẫn chưa quen thuộc với phương pháp chiến đấu của đối phương. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Hàn Cơ, mà lúc này, Hàn Cơ đột nhiên vung trường thương, trong chốc lát, từng đạo thương mang không ngừng phá vỡ không gian xung quanh hắn ta, thương mang mạnh mẽ trực tiếp cuốn Diệp Huyền vào trong đó, mà lúc này, bên trong thương mang mạnh mẽ đó, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, rầm rầm rầm, không gian xung quanh rung chuyển từng đợt, mà kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền và Hàn Cơ đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, Cách đó không xa, sắc mặt Lâm Tiểu Thư trầm xuống, thư giới. Bên trong thư giới, Hàn Cơ nhìn bốn phía, sắc mặt có chút nặng nề. Đương nhiên hắn ta nhận ra thư giới này có thể áp chế cảnh giới, mà một khi cảnh giới bị áp chế, hắn ta đối đầu với Diệp Huyền thì tỷ lệ thắng sẽ nhỏ đi một chút. Hơn nữa bên trong thư giới này còn có tự linh. Diệp Huyền nhìn Hàn Cơ, không nói nhảm mà trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Cơ, trên mũi kiếm có một chút huyết hồng. Tự linh chữ diệt. Nhìn thấy một màn này, Hàn Cơ nhắm hai mắt lại, cả người hắn ta đột nhiên bay lên không trung, sau đó tay cầm trường thương bỗng nhiên chém mạnh xuống. Hắn ta không trốn tránh mà chọn liều mạng. Thương kiếm vừa mới va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai người đồng thời lùi nhanh lại, mà gần như là dừng lại cùng một lúc. Hàn Cơ nhìn về phía trường thương trong tay, thân thương đã rạn nứt, hắn ta trầm mặc một lúc, nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyền cách đó không xa, kiếm tốt, không ngờ những chí bảo của Vạn Duy Thư viện ta lại nhận ngươi làm chủ nhân, hơn nữa tự linh kiệt ngạo bất tuân cũng chịu thuần phục ngươi, ngươi đúng là rất có năng lực. Đúng lúc này, xa xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Hàn Cơ phản ứng cực nhanh, đột nhiên xông tới phía trước, cùng với hắn ta xông lên, vô số thương mang chấn động bay ra, những thương mang này lập tức bao phủ Diệp Huyền, mà bên trong những thương mang này, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra, rầm rầm, bên trong thư giới, từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Một lát sau, một bóng người đột nhiên bay ra, chính là Diệp Huyền. Hắn dừng lại, bên khóe miệng có một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra, hắn nhìn về phía đối diện, xa xa, trong hai tay Hàn Cơ cầm hai thanh trường thương. Song thương, Hàn Cơ nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, người chưa tới, kiếm tới trước. Khinh kiếm, một kiếm này cực nhanh, nhưng mà đối với cường giả như Hàn Cơ thì kiếm của Diệp Huyền vẫn chưa đủ nhanh, hắn ta giơ ngang thương chặn lại. Chuẩn xác không sai chặn được kiếm của Diệp Huyền, mà lúc này, khinh kiếm của Diệp Huyền đột nhiên biến thành trọng kiếm, hắn cầm kiếm bỗng nhiên quét ngang một cái. Trong nháy mắt Hàn Cơ bị một kiếm này của Diệp Huyền quét bay, mà Diệp Huyền đột nhiên bước nhanh tới phía trước một bước, lúc này, trọng kiếm trong tay hắn đã đổi thành khinh kiếm, một kiếm này không có sức mạnh to lớn như trọng kiếm, nhưng lại nhanh như chớp giật. Mà lúc này, Hàn Cơ đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một thanh trường thương đột nhiên từ sau đầu Diệp Huyền đánh tới, Diệp Huyền nghiêng người lách đi. Chỉ trong gang tấc đã tránh được một thương này, mà cùng lúc đó, hắn xoay cổ tay một cái, kiếm vót ngang ra, chạm thẳng vào phần bụng Hàn Cơ. Hàn Cơ dựng thẳng thương chặn lại, nhưng mà đúng vào lúc này, trường kiếm của Diệp Huyền đột nhiên biến thành trọng kiếm. Ầm ầm, Hàn Cơ bị chém bay lần nữa, trong nháy mắt khi hắn ta bay ra ngoài, trọng kiếm của Diệp Huyền lại biến thành khinh kiếm, kiếm như kình lôi chợt lóe lên. Nơi xa, con người của Hàn Cơ bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta giơ thương đâm một cái, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt khinh kiếm. Mà khinh kiếm trong nháy mắt biến thành trọng kiếm, kiếm đến. Ầm ầm, Hàn Cơ liên tục lùi nhanh lại lần nữa, sức mạnh trọng kiếm của Diệp Huyền, hắn ta cũng không thể đỡ được. Hàn Cơ còn chưa dừng lại thì Diệp Huyền lại một lần nữa vọt tới trước mặt hắn ta. Rất nhanh, hai người liên tục tấn công nhau. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại có dấu hiệu áp chế. Đương nhiên, đây là bởi vì thư giới, nếu không phải có thư giới áp chế thì hắn hoàn toàn không thể đối kháng với Hàn Cơ, dù sao cảnh giới của đối phương cũng cao hơn hắn rất nhiều. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền trực tiếp chế trụ Hàn Cơ. Kiếm quy. Trong lúc Diệp Huyền giao thủ với Hàn Cơ, sử dụng kiếm quy càng ngày càng thuần thục, đương nhiên, quan trọng nhất là Thiên Chu kiếm trong tay hắn, thanh kiếm này quá sắc bén, Hàn Cơ khi không có ưu thế về cảnh giới thì hoàn toàn không dám đỡ kiếm này. Đối với Diệp Huyền mà nói, thiếu hụt duy nhất của hắn chính là một thanh trọng kiếm tốt. Bây giờ thanh trọng kiếm mà hắn đang dùng này là kiếm linh đưa cho hắn, rất bình thường. Nếu như thanh trọng kiếm này giống như Thiên Chu kiếm thì thực lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên thêm 1-2 phần. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, giá sách xung quanh thư giới đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, hai bóng người đồng thời lùi nhanh lại. Diệp Huyền dừng lại, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài, nơi xa, bỗng nhiên Hàn Cơ chắp hai tay lại, trực tiếp kẹp chặt kiếm của Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn ta, cùng lúc đó, một thanh trọng kiếm từ đỉnh đầu hắn ta hung ác chạm xuống. Con người của Hàn Cơ bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta vội vàng buông Thiên Chu kiếm ra, nhanh chóng lui về sau, mà lúc này, trọng kiếm của Diệp Huyền đột nhiên lại biến thành Thiên Chu kiếm, một kiếm này đâm thẳng vào ngực Hàn Cơ, nhưng mà chỉ đâm vào được nửa tấc, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, một thanh trường thương của Hàn Cơ cũng đâm vào ngực Diệp Huyền. Lần này, là Hàn Cơ chọn lấy thương đổi thương. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông tới trước, hắn xông tới làm cho trường thương của Hàn Cơ đâm xuyên qua ngực hắn, mà lúc này kiếm của hắn cũng thuận thế đâm xuyên qua thân thể Hàn Cơ. Lấy mạng đổi mạng. Hàn Cơ không ngờ Diệp Huyền ác như vậy, hắn ta nhìn đối phương, nhếch miệng cười một tiếng. Với thực lực của ta và ngươi, hai chúng ta không người nào giết được người nào, ta. Đúng lúc này, Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến thành Trấn Hồn kiếm. Trong khoảnh khắc khi biến thành Trấn Hồn kiếm, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến vài chục trượng, mà cả người Hàn Cơ lại ngẩn ra tại chỗ. Định hồn. Giờ khắc này, linh hồn Hàn Cơ trực tiếp bị Trấn Hồn Kiếm chế trụ. Hàn Cơ nhìn về phía Diệp Huyền, đang tính nói chuyện thì một thanh kiếm đột nhiên lóe qua cổ hắn ta. Vụt, đầu Hàn Cơ trực tiếp bay ra ngoài, mà trong nháy mắt linh hồn của hắn ta cũng bị Trấn Hồn Kiếm hấp thụ, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Mà xa xa, Diệp Huyền ngồi bệt xuống đất, trước ngực hắn là một lỗ thủng lớn. Thật ra thì bản thân hắn cũng bị thương nặng. Một trận chiến này, thắng không dễ dàng, đánh với Hàn Cơ một trận, hắn đã vận dụng thư giới, tự linh, thiên chu kiếm, Trấn Hồn Kiếm, còn có long huyết trên người, đặc biệt là thiên long tổ huyết. Nếu không nhờ có thiên long tổ huyết, sức mạnh nhục thân của hắn hoàn toàn không thể áp chế được Hàn Cơ. Nói tóm lại, lần này hắn thắng không dễ một chút nào, có thể nói là liều mạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đang ngồi dưới đất sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà đúng lúc này, giọng nói của Liên Thiển đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Nữ nhân đó đến rồi, trốn, trốn. Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên trong thư giới, sau một khắc, thư giới bắt đầu sụp đổ từng tầng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Diệp Huyền thay đổi sắc mặt, có người có thể cưỡng chế phá hủy thư giới. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, không gian bên trong đột nhiên vỡ thành mảnh nhỏ. Mà sắc mặt của hắn thì trong chớp nhoáng đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, Diệp Huyền đã xuất hiện bên trong Vạn Duy Thư Viện, bên khóe miệng hắn, máu tươi không ngừng chảy ròng, mà bên phải hắn không xa, Tiểu Thất quỳ một gối xuống đất, trước mặt nàng cũng là mấy vệt máu. Diệp Huyền lau máu tươi nơi khóe miệng, hắn nhìn về phía cách đó không xa, một nữ tử đứng ở đó, nữ tử mặc một bộ váy dài ám kim sắc, váy dài lê đất, trên váy dài tỏa lưu quang rực rỡ như ngân hà hợp thành, sáng chói mắt, mà ở sau lưng nàng, hai ống tay áo dài phiêu đãng, trên hai tay áo dài thêu lên hai con hắc phượng ngẩng đầu gào thét, trong mắt hắc phượng có bá khí coi thường thiên hạ, mà trên chân nàng thì đi một đôi giày vải đen tuyền, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi giày vải này thật ra là dùng da rồng đan thành. Đáng nói nhất chính là mái tóc dài của nữ tử, tóc của nữ tử dài tới eo mang màu vàng kim, mà trước trán nàng có hai lọn tóc rụ xuống. Dung mạo của nữ tử cũng là tuyệt thế, mặt như thiên nga, mắt phượng, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho dáng vẻ của nàng có chút bất cần đời và kiên ngạo bất tuân. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Người này chính là Vạn Duy Thư Viện Trương Văn Tú. Nếu bàn về thực lực thì chỉ đứng sau Vạn Duy Thư Viện Nữ Phu Tử. Mà năm đó, vị Trương Văn Tú này đáng sợ hơn Nữ Phu Tử nhiều, bởi vì Nữ Phu Tử thiện chí giúp người, gần như chưa bao giờ trở mặt với người khác, mà người trong Ngũ Duy Vũ Trụ cũng thông minh, sẽ không trêu chọc Nữ Phu Tử, nhưng Trương Văn Tú này thì khác. Vị này năm đó chính là một nữ nhân điên, người không trêu chọc nàng thì nàng vẫn sẽ đến trêu chọc ngươi. Năm đó ở Ngũ Duy Vũ Trụ, thanh danh của nữ nhân này có thể nói là tiếng xấu lan xa, cho dù ở trong nội bộ Vạn Duy Thư Viện cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc nàng, bởi vì nàng rất biết đánh nhau. Trương Văn Tú quan sát Diệp Huyền một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu Thư bên cạnh, chính gia hỏa này đã giết Liễu Sĩ Địch và Hàn Cơ. Lâm Tiếu Thư gật đầu, đúng. Trương Văn Tú đột nhiên một tay vung, Lâm Tiếu Thư biến sắc, hắn ta giơ Thánh Ngôn Thư lên ngăn trước mặt. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Tiếu Thư và quyển Thánh Ngôn Thư đó trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ có như thế, quyển Thánh Ngôn Thư đó trực tiếp viết ra. Đám người nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này mạnh bất thường. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn các cường giả Vạn Duy Thư Viện đang có mặt ở đây một lượt, sau đó ra vẻ xấu hổ nói, mất mặt, các người thật mất mặt. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ vào Lâm Tiếu Thư, đặc biệt là ngươi, ngươi chính là một tên phế vật, sao ngươi còn có mặt mũi mà sống, nếu ta là ngươi thì ta đã trực tiếp tìm một tờ giấy đâm đầu vào cho chết luôn rồi, còn có Liễu Sĩ Địch và Hàn Cơ nữa, hai tên này chính là siêu cấp đại phế vật, tu luyện nhiều năm như vậy lại bị một thằng nhãi miệng còn hôi sữa giết, chết hay lắm, mẹ nó, chết quá hay. Đám người vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ quái, nữ nhân này có phải có bệnh không vậy? Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một chút, người rất có năng lực. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó nói, giảng đạo lý, là Vạn Duy Thư Viện ngươi tìm ta gây chuyện trước. Giảng đạo lý? Trương Văn Tú cười lạnh, đó là cái thứ gì? Diệp Huyền. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, chạy. Diệp Huyền đang định nói chuyện nhưng tay phải của Trương Văn Tú đột nhiên vồ một cái, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ lấy hắn ra. Nàng vừa nói dứt câu, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, một cái nhấc tay này trực tiếp kéo Liên Thiển từ bên trong giới ngục tháp ra. Giờ khắc này, sắc mặt Diệp Huyền trở nên cực kỳ nặng nề, thực lực của nữ nhân này còn đáng sợ hơn Trần Nhất Mộng. Ui, chập chập. Trương Văn Tú quan sát Liên Thiển, ta cứ ngỡ là ai, hóa ra là Liên Thiển, hóa ra người vẫn chưa chết. Liên Thiển nhìn Trương Văn Tú nhưng không nói gì. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua bốn phía, đại tỷ ngươi đâu, đừng nói với ta là nàng ta chết rồi, nếu như vậy, ta sẽ rất thương tâm. Người cũng biết không thể tự tay giết nàng ta thì ta sẽ tiếc nuối cả đời mà. Liên Thiển mặt không cảm xúc, người lợi hại như vậy, tại sao không đi đánh với phu tử một trận? Trương Văn Tú đột nhiên vung một tay ra, Liên Thiển nhắm hai mắt lại, hai tay nàng bỗng nhiên chập lại, một đạo phong ấn xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng đạo phong ấn này cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Trong nháy mắt Liên Thiển lùi nhanh lại, khi nàng dừng lại, khóe miệng có một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra, Trương Văn Tú nhìn Liên Thiền, mặt không cảm xúc, nhiều năm không gặp như vậy, công phu miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng lợi hại. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cảm thấy, công phu miệng lưỡi của nàng ta không lợi hại bằng ngươi đâu. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta từng nghe nói về rất nhiều chuyện của Vạn Duy Thư Viện, không thể không nói, ta vẫn rất kính nể tiên tri và một số người của Vạn Duy Thư Viện, nhưng mà sau khi tiếp xúc nhiều với các ngươi thì ta phát hiện các ngươi chính là một đống cướp chó. Nói rồi, hắn tức giận chỉ Trương Văn Tú, canh tị khi thấy người khác tốt hơn mình, tiểu tháp đã nhận ta làm chủ, đây là sự lựa chọn của nó, thư viện các ngươi dựa vào cái gì không cho, còn nữa, đánh con thì cha tới, sao thế, Vạn Duy Thư Viện các ngươi chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ. Trương Văn Tú cười lạnh, đừng có nói những thứ này với ta, đương nhiên, thật ra thì đúng như lời ngươi nói thư viện đúng là một đống cướp chó. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lại nói, thật ra ta cũng rất là khó chịu với thư viện này, đáng tiếc, đây là nơi lão sư sáng lập. Cho dù ta có khó chịu với nó như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào tự tay hủy diệt nó và cũng sẽ không để cho người khác hủy diệt nó. Về phần ý lớn hiếp nhỏ, ta cảm thấy thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, tại sao ta không thể ý lớn hiếp nhỏ, ngươi có bản lĩnh thì cũng mạnh lên đi. Khóe miệng Diệp Huyền hơi co rút, nữ nhân này không ra bài theo lẽ thường. Trương Văn Tú nhìn về phía Liên Thiền, nói thế nào thì ngươi cũng do lão sư sáng tạo ra, nhưng ngươi lại giúp người ngoài hủy diệt thư viện, không nhận ra ngươi còn phản nghịch như vậy đấy. Liên Thiền mặt không cảm xúc, Trương Văn Tú, hắn không phải người ngoài. Hắn là người thừa kế của chủ nhân. Trương Văn Tú đột nhiên cả giận nói, vớ vẩn, lão sư và hắn kém bao nhiêu niên đại, còn người thừa kế cái gì, người nghĩ ta là heo sao? Liên Thiền trầm giọng nói, tiểu tháp đã nhận hắn làm chủ. Trương Văn Tú mặt không cảm xúc, tiểu tháp là chủ nhân sao? Tiểu tháp chỉ là một thứ rác rưởi do lão sư sáng tạo ra, nó có thể đại diện cho lão sư. Lúc này, giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên rung động. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Thiền, cho dù hắn là người thừa kế của lão sư thì đã sao? Chẳng lẽ ta cũng không phải là người thừa kế của lão sư? Còn nữa, năm đó lão sư nói gì chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đồng môn tương tàn, thiên địa chu diệt, tiểu tử này giết Liễu Sĩ Địch, nếu như hắn là truyền nhân của lão sư vậy đây là phạm vào tối kỵ của sư môn ta. Liên Thiền đang định nói nhưng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên khoát tay áo, ta nói nhảm với các ngươi làm gì, đúng là lãng phí thời gian, thu thập mấy người các ngươi, ta lại đi diệt Phù Văn Tông, đúng là con chó con mèo gì cũng dám đến bắt nạt thư viện ta. Vừa nói dứt câu, tay phải nàng đột nhiên cách không nắm lấy Diệp Huyền, trong khoảnh khắc không gian chỗ hắn trực tiếp bị bóp méo. Diệp Huyền hoảng hốt trong lòng, hắn đột nhiên gầm lên, phá. Vừa nói dứt câu, không gian đạo tác đột nhiên xuất hiện giữa lông mày hắn, rất nhanh, không gian trước mặt hắn trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng mà sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt. Nơi xa, Trương Văn Tú cười lạnh, không gian đạo tác. Vừa nói dứt câu, nàng đột nhiên vung tay phải lên, chỉ nhẹ nhàng vung một cái như vậy mà không gian trước mặt Diệp Huyền đã trực tiếp vỡ nát thành từng mảng, mà Diệp Huyền cũng lập tức lùi nhanh lại. Bên cạnh, Tiểu Thất thấy thế, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đánh thẳng tới Trương Văn Tú. Một kiếm rất mạnh, nhưng mà trong mắt Trương Văn Tú lại tràn đầy vẻ khinh thường, nàng nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái. Ầm, kiếm quang vỡ vụn, Tiểu Thất trực tiếp bay ra ngoài, không hề có sức đánh trả. Chênh lệch quá lớn. Nơi xa, Diệp Huyền dừng lại, sau đó hắn nhìn cơ thể mình, giờ phút này cơ thể của hắn đã phủ đầy vết rạn, không chỉ như thế, không gian đạo tác của hắn cũng bị thương nặng trong nháy mắt vừa rồi. Đây là lần đầu tiên không gian đạo tác bị thương. Nữ nhân này còn đáng sợ hơn Trần Nhất Mộng. Lúc này, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn Trương Văn Tú phía xa, trầm giọng nói, nữ nhân này rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Thất nhìn về phía hắn, xem ngươi biểu diễn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú cách đó không xa, Văn Tú cô nương, trước khi ngươi giết ta muốn nói mấy câu. Trương Văn Tú còn chưa có lên tiếng nói chuyện thì cách đó không xa, Lâm Tiểu Thư đột nhiên bảo, đừng để hắn nói. Trương Văn Tú nhìn về phía Lâm Tiểu Thư trầm giọng nói, người này miệng lưỡi trơn tru, cực kỳ am hiểu chơi ám chiêu, vẫn nên trực tiếp giết chết thì tốt hơn. Trương Văn Tú nhìn Lâm Tiểu Thư, người không cho hắn nói, ta lại càng muốn cho hắn nói. Lâm Tiểu Thư nhăn nhó mặt mày, có phải nữ nhân này có bệnh không? Mặc dù hắn ta nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra, hắn ta biết ngoại trừ lão sư ra thì nữ nhân này không để mặt ai cả. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, Văn Tú cô nương, ngươi giết ta cũng không được tính là cường giả, ngươi có bản lĩnh thì giết người sau lưng ta, có dám không? Trương Văn Tú cười nói, ngươi đang khiêu khích ta có đúng không? Diệp Huyền nói, đúng vậy, chính là khiêu khích người đó, Văn Tú cô nương, ngươi dám theo ta đi giết người sau lưng ta không? Trương Văn Tú cười ha ha một tiếng, khỏi cần nói, ta cũng muốn đi gặp người sau lưng ngươi, dù sao làm chuyện gì cũng phải làm một lần cho xong, dẫn đường đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, sau đó hắn nhìn về phía Liên Thiền và Tiểu Thất, các ngươi vào tháp. Tiểu Thất không do dự mà trực tiếp tiến vào giới ngục tháp, mà Liên Thiền thì do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi tìm ai? Diệp Huyền nói, vào tháp đi. Liên Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa mà vào giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi xa,

Lý Mộ Bạch không thể xuất thành nên loại hắn ta, vậy thì chỉ còn mỗi nữ phu tử, Nhân Gian Tuyết, Tà Nữ và Thủ Mộ Nhân. Nói đoạn, hắn lại nhìn Liên Thiển, bốn người này ai dễ nói chuyện hơn nhỉ? Liên Thiển nói, chẳng ai dễ nói chuyện cả. Diệp Huyền. Liên Thiển đột nhiên nói, tìm Nhân Gian Tuyết đi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Liên Thiển nói, năm đó lúc đi theo chủ nhân ta đã từng gặp người này, cũng có duyên gặp nàng ta vài lần, chắc sẽ có chút tác dụng. Diệp Huyền gật đầu, được, thế thì đi tìm Nhân Gian Tuyết. Nói đoạn, hắn bắt đầu chuyên chú chế tạo lâm giới phủ. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyền chế tạo xong lâm giới phủ, sau đó đưa nó cho A Thiên, bởi Diệp Linh đang bế quan nên hắn không thể gặp nàng. Sau khi đưa phủ lục cho A Thiên, Diệp Huyền lại khởi hành tới Thương Khung Chi Địa. Bởi vì Nhân Gian Tuyết đang ở Thương Khung Chi Địa, trên tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hình như hắn nghĩ tới điều gì đó mà bỗng nhiên hỏi, Liên Thiển cô nương, trong lục đại cường giả thì ai mạnh nhất? Liên Thiển trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ở Ngũ Duy Vũ Trụ năm đó thì giới chủ nhân chính là lục đại cường giả, còn về trong lục đại cường giả ai mạnh nhất thì ta cũng không biết, bởi vì bọn họ chưa từng giao thủ với nhau. Có điều, sáu người bọn họ đều là những người có thể dễ dàng tiến vào tam trọng chiều không gian. Diệp Huyền hỏi, năm đó tiên tri có thể tiến vào tứ trọng chiều không gian không? Liên Thiển đáp, không biết nữa. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn lại hỏi, sao ngươi lại không biết? Liên Thiển nói, năm ấy, thực lực của chủ nhân là một câu đố, bởi lẽ ít khi hắn ta ra tay lắm, dù có ra tay thì cũng không dốc hết toàn lực, thế nên chúng ta cũng không biết rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào, như kiểu nữ tử váy trắng phía sau ngươi vậy, ngươi có biết nàng mạnh đến mức độ nào không? Diệp Huyền lắc đầu, hắn thực sự không biết nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào, bởi lẽ nàng giết ai cũng chỉ bằng một đường kiếm, từ trước đến nay nàng chưa từng sử dụng đến đường kiếm thứ hai. Liên Thiển lại nói, thực ra nếu nữ tử váy trắng và chủ nhân gặp nhau thì chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện vô cùng thú vị. Diệp Huyền mỉm cười, để bọn họ đánh một trận hả? Liên Thiển nói, cũng không phải không được, nếu như hai người họ giao thủ thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Diệp Huyền mỉm cười, theo Liên Thiển cô nương thì thực lực của nữ tử váy trắng có hơn lục đại cường giả hay không? Liên Thiển nói, chắc chắn là trên bọn họ rồi. Ngoài ra, ta nói ngươi hay, ngày xưa trừ chủ nhân ra thì người mạnh nhất không phải là lục đại cường giả mà là tiểu tháp cộng thêm tỷ muội chúng ta. Diệp Huyền ngạc nhiên, tiểu tháp cộng thêm các ngươi? Liên Thiển nói, đúng vậy, chín đạo tắc hội tụ cộng thêm tiểu tháp đương ở thời kỳ đỉnh cao thì lục đại cường giả cũng phải e dè. Năm ấy sở dĩ tiểu tháp có thể chạy trốn trừ việc do phu tử và Trương Văn Tú thả nó ra thì nguyên nhân thực sự là do đạo tắc và thực lực của tiểu tháp đã đủ mạnh, không một ai dám đối đầu trực diện với chúng ta. Nhưng tiếc là tiểu tháp tới tứ duy vũ trụ lại quá phu trương. Ôi, cái thứ ngốc nghếch này! Giới ngục tháp trong người Diệp Huyền khẽ chấn động như đang muốn nói điều gì đó. Diệp Huyền lắc đầu bật cười, không thể không nói, nếu như ngày xưa tiểu tháp biết kiềm chế hơn thì đã không đến nỗi suýt nữa bị hủy diệt. Liên Thiển lại nói, mấy người Viêm gia đã đi tìm những đạo tắc khác, tới khi ấy bọn họ sẽ tìm đến ngươi, ngươi phải nghĩ cách để tiêu tháp khôi phục linh trí, khi đó dù có phải đối mặt với lục đại cường giả thì ngươi cũng có sức mà chiến. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau khi tiểu tháp khôi phục linh trí thì liệu nó có tẩn chết ta trước không? Liên Thiển đáp, chắc là không đâu. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Trước kia A Việt đã nói với ta không thể để tiểu tháp khôi phục linh trí mà. Liên Thiển nói, thứ nhất, cái tháp này hình như rất thân thiết với ngươi, mức độ thân thiết cũng không phải bình thường thôi đâu. Thứ hai, nó không dám làm gì ngươi đâu, bởi vì ngươi còn có nữ tử váy trắng đứng sau cơ mà, có nàng thì có cho nó 100 lá gan cũng không dám làm gì ngươi. Nữ tử váy trắng? Diệp Huyền nói, cũng không biết hiện giờ nàng đang ở đâu, đang ở tứ duy vũ trụ hay là đã tới ngũ duy. Liên Thiển nói, hình như nàng ta đang làm chuyện gì đó, không cần biết thế nào, ngươi vẫn phải dựa vào bản thân là chính. Diệp Huyền gật đầu, con người ta thực sự cần phải dựa vào chính bản thân mình. Liên Thiển lại nói, hiện giờ ngũ duy vũ trụ đã không còn là ngũ duy vũ trụ mà chúng ta biết nữa. Sau khi chủ nhân biến mất, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thư Ốc, bây giờ chẳng ai động thủ với ngươi là bởi bọn họ đang đợi, đợi ngươi liều mạng với Vạn Duy Thư Viện. Thế nên hoàn cảnh của ngươi còn nghiêm trọng hơn cả Diệp Linh, bởi lẽ chỉ cần nàng ta không muốn chết, không giữ mãi cái nơi đó thì sẽ không ai có thể giết được nàng ta. Thế nhưng ngươi thì khác, một khi những người này ra tay với ngươi thì ngươi không có đường sống đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, lục đại cường giả cũng muốn Thư Ốc sao? Liên Thiển nói, thứ nhất, chắc chắn bọn họ muốn, nếu không phải vì ngươi thì Diệp Linh cũng sẽ không trả lại tiểu tháp cho ngươi. Thậm chí nàng ta còn có thể giết ngươi để diệt khẩu rồi. Ngoài ra còn một điểm ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này không chỉ có mỗi lục đại cường giả mà còn có những thế gia, tông môn biết khiêm tốn, đặc biệt là những thế gia ẩn thế và một vài tông môn lớn mạnh. Những thế lực này không phải thứ mà ngươi có thể đối kháng đâu. Thế nên ngươi có được cái tháp thì chắc chắn kẻ địch của ngươi sẽ rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Liên Thiển nói, hiện giờ bọn họ đều đang đợi, đây chính là cơ hội của ngươi, một cơ hội để ngươi trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu, thực ra lúc ở tứ duy vũ trụ hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Có tiểu tháp trong tay, hắn đừng hòng mong được một cuộc sống yên ổn. Đúng lúc ấy, Liên Thiển đột nhiên nói, tới rồi. Diệp Huyền thu lại tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ trông thấy một cánh cửa treo giữa tầng mây, cánh cửa đó cao khoảng trăm trượng, đứng sừng sững và tỏa ra luồng khí tức cổ xưa. Diệp Huyền nói, đây chính là Thương Khung Chi Địa sao? Liên Thiển nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu rồi bay tới. Khi hắn vừa mới tới trước cánh cửa thì một lão già bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Lão già đó nhìn Diệp Huyền và nói, trông không được thân thiện cho lắm, ngươi là ai? Diệp Huyền chắp tay, tại hạ là Diệp Huyền đến từ Phù Văn Tông, đặc biệt tới đây tìm Nhân Gian Tuyết tiền bối. Diệp Huyền. Lão già quan sát Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền, là thần phù sư. Diệp Huyền gật đầu, chính là tại hạ. Nghe vậy, vẻ mặt lão già trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, hóa ra là Diệp phù sư. Diệp phù sư, tiểu thư nhà ta không ở Thương Khung chi địa. Mặc dù Diệp Huyền là vãn bối nhưng lão già cũng không dám sơ suất, bởi lẽ hắn là một thần phù sư. Một thần phù sư có địa vị rất cao, cũng chỉ thấp hơn lục đại cường giả một chút mà thôi. Nghe lão già nói vậy, Diệp Huyền khẽ chau mày, không ở Thương Khung chi địa sao? Lão già gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, thế nàng ta đang ở đâu? Lão già lắc đầu, đã nhiều năm nay tiểu thư không trở lại rồi, mà nàng ta cũng không liên lạc với chúng ta, thế nên chúng ta cũng không biết nàng ta đang ở đâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, lão già lại nói, không biết Diệp phủ sư tìm tiểu thư nhà ta có chuyện gì. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn tới thăm nàng ta. Lão già khẽ gật đầu, chợt cười, như thế này đi, nếu tiểu thư nhà ta trở về thì ta sẽ phái người tới Phủ Văn Tông thông báo cho Diệp phủ sư một tiếng nhé. Diệp Huyền gật đầu, thế thì làm phiền rồi. Lão già mỉm cười, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Huyền cũng mỉm cười, tiền bối, ta còn có việc nên cáo từ đây, hôm khác khi nào Tuyết tiền bối trở về thì ta lại tới thăm. Nói đoạn, hắn bèn quay người, hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất phía chân trời. Lão già nhìn theo đường kiếm quang ấy, hắn ta nói, một người trẻ tuổi như vậy đã lên làm thần phù sư, đúng là kỳ tài. Ở phía xa xa, Diệp Huyền trầm giọng nói, đi tìm Tàn Nữ sao? Liên Thiển nói, sợ là ngươi còn chẳng tìm được đối phương ấy chứ. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn bỗng rung chuyển, rất nhanh sau đó, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn lập tức biến mất. Tu La Địa Ngục xảy ra chuyện rồi. Tu La Địa Ngục. Hôm ấy, ở Tu La Địa Ngục có rất nhiều oan hồn ác quỷ gào thét, ngoài ra còn có một luồng khí tức đang không ngừng bùng phát như một ngọn núi lửa. Các cường giả ở Tu La đều chấn kinh. Ở lối vào địa ngục, sắc mặt A Thiên và A Điện nghiêm trọng vô cùng, sức mạnh phát ra từ địa ngục quá kinh khủng. Đúng lúc ấy, hai người họ đột nhiên quay người, ở phía không xa có một tiểu nữ hài chậm chậm bước tới. Người đó chính là Diệp Linh. A Thiên vội vàng đi tới trước mặt nàng, hắn ta trầm giọng nói, chủ nhân, vong giả đại đế chắc muốn giải trừ phong ấn một cách triệt để rồi. Diệp Linh cũng nhìn về phía lối vào địa ngục, tất cả mọi người rút lui. A Thiên nhìn Diệp Linh, nàng nói, đừng phí lời nữa, bảo tất cả mọi người ở đây rút lui. A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân, huynh đệ chúng ta sẽ ở lại. Diệp Linh nhìn A Thiên, nàng nói, tất cả các người lập tức đi ngay. A Thiên còn đang muốn nói gì đó thì sắc mặt Diệp Linh bỗng trở nên lạnh lùng, đừng để ta tức giận. A Thiên do dự trong chốc lát, muốn nói gì đó thì Diệp Linh lại bảo, một mình ta không có vấn đề gì hết, ta có thể nắm chắc. Nghe vậy, A Thiên trầm mặc trong giây lát rồi gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta và A Địa bèn rời đi cùng với các cường giả của Tu La Chi Địa. Ở lối vào địa ngục, Diệp Linh nhìn tiểu mộc nhân trong tay, hồi lâu sau, nàng cất nó đi rồi tiến thẳng vào địa ngục. Diệp Linh vừa mới vào địa ngục thì vô số oan hồn ác quỷ bỗng nhiên xông về phía nàng. Vẻ mặt Diệp Linh vô cùng bình tĩnh, nàng phất tay áo. Huỳnh! Đám oan hồn ác quỷ kia còn chưa kịp lại gần nàng thì đã nổ tung và hóa thành hư vô. Đám oan hồn ác quỷ còn lại thì vội vàng lùi về phía sau, không dám lại gần nữa. Diệp Huyền nhìn về phía xa, hắn thấy ở tòa cổ thành màu đen kia có một luồng khí tức cực kỳ mạnh đang cuộn trào như một làn sóng thần, trông cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc ấy, bên trong tòa cổ thành màu đen bỗng có một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm chậm bay lên từ tòa thành, xung quanh nam tử ấy là vô số oan hồn. Người này chính là Vong Giả Đại Đế. Diệp Linh liếc nhìn Vong Giả Đại Đế, trông sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như vậy. Ở phía xa xa, Vong Giả Đại Đế hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hắn ta thoáng vẻ say mê, mùi vị của sự tự do. Nói đoạn, hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Linh, đoạn cười nói, nghe nói hiện giờ ngươi là vị đại đế cuối cùng ở nhân gian. Diệp Linh thở ơ nói, ngươi nói nhảm nhiều thật đấy. Dứt lời, nàng bèn mở lòng bàn tay ra, một thanh liềm đao màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng biến mất. Từng đường huyết quang xoẹt qua bầu trời u ám, huyết quang đi tới đâu là không gian nơi đó nứt vỡ, sau đó bị hủy diệt và cuối cùng là hóa thành hư vô, biến mất hoàn toàn, trông cực kỳ dọa người. Ở phía xa xa, Vong Giả Đại Đế nhếch khóe miệng, nào, để ta xem đại đế ngươi mạnh hay là ta mạnh. Nói đoạn, hắn ta hướng lòng bàn tay xuống dưới rồi lại nhấc tay lên, Hoàng Tuyền Hôi Tẫn. Vong Giả Đại Đế vừa dứt lời thì bỗng có một ngọn lửa màu lục rơi xuống từ bầu trời, nơi mà ngọn lửa này đi qua, không gian lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi. Ở phía dưới, Diệp Linh bỗng dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn ngọn lửa màu lam sậm kia, sau đó mở lòng bàn tay, thanh liêm đao màu đỏ máu lại xông lên trời và trực tiếp chém nứt ngọn lửa đó. Cả địa ngục bỗng nhiên rung lên, vô số ngọn lửa và huyết mang cuồn cuộn khắp xung quanh. Không lâu sau, những oan hồn ác quỷ có mặt lập tức chạy trốn về bốn phía, chúng không ngừng kêu gào thảm thiết. Ở phía dưới, Phong Giả Đại Đế nhìn Diệp Linh và nói, mấy tiền bối của ngươi không bằng ngươi đâu. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng liếc mắt nhìn bốn phía, sao nào, bọn họ không ra à? Phong Giả Đại Đế nhìn thẳng về phía nàng, một mình ta thôi cũng đủ để giết ngươi rồi. Phong Giả Đại Đế vừa dứt lời thì bỗng một cây trường thương màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, ngay sau đó, hắn ta hóa thành một đường hắc quang rồi xông lên, trên mũi thương là vô số những oan hồn ác quỷ đang điên cuồng gào thét. Ở phía xa xa, Diệp Linh nhếch khóe miệng, chỉ bằng ngươi. Dứt lời, nàng bèn vung liêm đao về phía trước. Vụt, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả địa ngục như đang rung chuyển, trông cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Phong Giả Đại Đế đã trở về vị trí ban đầu của hắn ta, còn Diệp Linh thì không lùi một bước. Hắn ta nhìn Diệp Linh, vẻ mặt sầm xuống. Ở phía xa, Diệp Linh chậm chậm nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, cả người nàng lập tức biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Phong Giả Đại Đế khẽ híp hai mắt lại, tam trọng chiều không gian. Dứt lời, hắn ta cũng biến mất. Khắp địa ngục bỗng rơi vào tĩnh lặng. Cứ vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian xung quanh hai người đột nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, hai người lại xuất hiện ở địa ngục, mà lúc này, sắc mặt của Phong Giả Đại Đế đã tái xanh, vẻ mặt của hắn ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở phía xa, hai tay Diệp Linh nắm chặt liêm đao màu đỏ máu và giơ nó lên, khi liêm đao cao quá đầu, nàng bỗng gào lên, thiên tận trảm. Dứt lời, Diệp Linh lại biến mất. Vụt, dưới liêm đao ấy, không gian còn yếu ớt hơn cả một tờ giấy. Ở phía xa xa, sắc mặt Phong Giả Đại Đế lập tức thay đổi, hắn ta không dám lơ là nữa, tay phải nắm chặt trường thương chĩa về phía trước, bách quỷ dạ tập. Khi Phong Giả Đại Đế đâm thương về phía trước, vô số oan hồn ác quỷ cũng xông ra từ cây thương, tuy nhiên khi chúng vừa mới lại gần liêm đao của Diệp Linh thì lập tức hóa thành tro tàn. Liêm đao đã tới. Huỳnh, cây thương trong tay Phong Giả Đại Đế rung lên kịch liệt rồi lập tức vỡ nát, còn Phong Giả Đại Đế thì lùi mãi về phía sau. Thế nhưng đúng lúc ấy, liêm đao của Diệp Linh lại chĩa về phía hắn ta một lần nữa. Huỳnh, cây thương của Phong Giả Đại Đế tan nát, tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc. Đao này còn chưa dứt thì đao kia lại tới, cứ liên tục không ngừng nghỉ. Phong Giả Đại Đế lùi mạnh về phía sau, trong lúc lùi lại, xung quanh người hắn ta bỗng xuất hiện một mảng hắc quang. Mảng hắc quang ấy đã chặn lại liêm đao của Diệp Linh, thế nhưng ngay lúc đó mảng hắc quang ấy lại nứt vỡ, trông như một cái mạng nhện vậy. Liêm đao của Diệp Linh chém xuống, màn hắc quang của Vương Giả Đại Đế tan nát, đao của Diệp Linh đâm thẳng về hướng đầu của Phong Giả Đại Đế. Đúng lúc đó, Phong Giả Đại Đế bỗng chắp hai tay lại, ám diệt. Dứt lời, một đường hắc quang bỗng nhấn chìm hắn ta và Diệp Linh. Một lát sau, đường hắc quang ấy biến mất, lúc này, Diệp Linh đã lùi về phía sau khoảng trăm trượng, trên thanh đao của nàng xuất hiện một luồng hắc khí nhạt, luồng hắc khí này đang chậm chậm ăn mòn thanh đao. Ở phía xa xa, Phong Giả Đại Đế bỗng bước lên phía trước một bước, giữa trán hắn ta có một ngọn linh đăng bay ra, nhắm thẳng về phía Diệp Linh, linh đăng phẫn hồn. Dứt lời, ngọn linh đăng kia trực tiếp hóa thành một đường lục quang rồi xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Linh, ngay sau đó, một ngọn lửa màu trắng rơi xuống. Nếu như tiếp xúc với ngọn lửa này thì linh hồn sẽ lập tức hóa thành hư vô. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Linh vẫn rất bình tĩnh, khi ngọn lửa còn cách đỉnh đầu nàng khoảng nửa trượng, một cột sáng bảy màu bỗng vọt lên trời, bên trong cột sáng bảy màu ấy là một lá phủ lục. Lâm giới phủ. Sức mạnh từ lâm giới phủ đã dập tắt ngọn lửa màu trắng kia, còn ngọn linh đăng cũng dần trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, Phong Giả Đại Đế lập tức thu lại ngọn linh đăng, hắn ta liếc nhìn Diệp Linh, thất sắc phủ lục, tới giờ, trên thế giới này gần như đã không còn hỗn độn chi khí nữa. Sao ngươi lại có được thất sắc phủ lục? Một cường giả siêu cấp như Diệp Linh mà sở hữu được thất sắc phủ lục thì đúng là vô cùng kinh khủng. Diệp Linh nhìn về phía Phong Giả Đại Đế, nàng nói, ca ca của ta làm theo ta đấy. Phong Giả Đại Đế híp hai mắt lại, ca ca của ngươi. Diệp Linh không muốn nhiều lời với hắn ta, nàng phất tay, lá thất sắc phủ lục lập tức bay lên liêm đao của nàng. Ngay sau đó, luồng hắc khí trên liêm đao đã tản đi hết do chịu tác động từ sức mạnh của lâm giới phủ. Liêm đao của Diệp Linh lại khôi phục trạng thái bình thường. Mà lúc này, nàng bỗng biến mất. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của Phong Giả Đại Đế co lại, hắn ta lập tức siết chặt hai tay, ám diệt. Một đường hắc quang lập tức nhấn chìm Phong Giả Đại Đế và Diệp Linh, thế nhưng ngay sau đó, đường hắc quang ấy lại nứt vỡ, còn Phong Giả Đại Đế thì lùi mạnh về phía sau. Lúc này, liêm đao trong tay Diệp Linh bỗng bay ra, vô tận nhẫn. Khoảnh khắc bay ra, liêm đao của nàng bỗng trở nên hư ảo như thể nó không hề tồn tại trong không gian này. Ở phía xa xa, sắc mặt Phong Giả Đại Đế tái mét, hắn ta lập tức chắp hai tay lại, tu la nộ. Dứt lời, một luồng sức mạnh bỗng cuộn trào bên trong cơ thể của Phong Giả Đại Đế. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, không gian khoảng 10 trượng xung quanh bỗng sôi sục cả lên, trông đáng sợ vô cùng. Mà lúc này, Diệp Linh bỗng hét lên, vô tận toái. Liêm đao màu đỏ máu trong tay nàng lập tức nứt vỡ. Ầm ầm, không gian bốn bề cũng rạn nứt, cùng lúc đó, một bóng người điên cuồng lùi về phía sau. Người này chính là Phong Giả Đại Đế. Phải lùi khoảng ngàn trượng thì hắn ta mới dừng lại được, mà lúc đó một cánh tay của hắn ta đã biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Linh giơ tay ra, tụ. Dứt lời, thanh liêm đao màu đỏ máu của nàng lại xuất hiện nguyên vẹn trong tay. Diệp Linh xách đao chậm chậm đi về phía Phong Giả Đại Đế. Đúng lúc đó, bỗng có một giọng nói vang lên, đúng là đại đế mạnh nhất từ trước đến nay của ngũ duy vũ trụ, lợi hại thật đấy. Diệp Linh quay đầu nhìn, ở phía cách nàng không xa có một hồng y nữ tử đang đứng. Diệp Linh nhìn chằm chằm nữ tử đó và nói, vệ linh tộc. Hồng y nữ tử mỉm cười, cũng có mắt nhìn đấy, có thể nhận ra lai lịch của ta luôn. Diệp Linh nhìn vong giả đại đế, hóa ra vệ linh tộc vẫn đang âm thầm giúp đỡ ngươi. Vong giả đại đế mỉm cười, ngươi không ngờ chứ gì. Diệp Linh chĩa liêm đao về phía hồng y nữ tử, nào, để ta xem vệ linh tộc của ngươi có thể làm được gì. Hồng y nữ tử nhếch miệng, ngươi sẽ không phải thất vọng đâu. Dứt lời, nàng bèn vỗ tay. Ngay sau đó, xung quanh Diệp Linh bỗng có bốn bạch phát lão giả khoác trường bào trắng xuất hiện, mà dưới chân bốn người này còn có quang trận trông rất kỳ lạ. Đúng lúc đó, Diệp Linh cũng ra tay, liêm đao trong tay nàng bay ra ngoài. Rất rõ ràng, nàng biết vệ linh tộc đang sử dụng trận pháp, không để trận pháp có thời gian hình thành nên đã lập tức ra tay. Song tiếc là đúng lúc đó, Diệp Linh lại bị bốn đường bạch quang chế trụ, thanh liêm đao của nàng cũng dừng lại. Lúc này, bốn bạch phát lão giả kia bắt đầu niệm chú ngữ, không gian xung quanh chợt rung chuyển, vô số những phù văn màu trắng xuất hiện trên không trung. Diệp Linh ở trung tâm, khí tức xung quanh người nàng gần như đang bùng nổ. Nàng híp mắt lại, đẩy mạnh hai tay về phía trước. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào phía trước mặt Diệp Linh, thế nhưng ngay sau đó bỗng có một chữ cấm xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, và rồi luồng sức mạnh kia đã biến mất. Vẻ mặt Diệp Linh vẫn bình tĩnh, nàng chậm chậm siết chặt hai tay, không gian mà nàng đang đứng bắt đầu nứt vỡ ra. Lúc này, hồng y nữ tử ở phía xa bỗng nói, khống chế nàng ta, đừng để nàng ta phá giới và tiến vào tam trọng chiều không gian. Hồng y nữ tử vừa dứt lời thì vong giả đại đế lập tức xông tới trước mặt Diệp Linh, một đường hắc quang lại nhấn chìm hắn ta và nàng. Một lát sau, đường hắc quang nứt vỡ. Ầm ầm, không gian bốn bề rung chuyển, còn vong giả đại đế thì bị bay ra xa. Thế nhưng lúc này, Diệp Linh lại bị rất nhiều những cột ánh sáng trắng chế trụ, khí tức của nàng bây giờ cũng chẳng khác người thường là bao. Ở phía xa xa, hồng y nữ tử khẽ mỉm cười, cấm linh trận, trận này được tổ thượng của ta chế tạo dựa trên lục đạo chân ngôn của tiên tri, trận này không thể thôi động bởi bốn người, ở trong tộc của ta có 1200 cường giả siêu cấp liên thủ để thôi động trận pháp này. 1200 cột ánh sáng này không những có thể trấn áp cảnh giới của ngươi mà còn khóa chặt linh khí xung quanh người ngươi. Dưới tình thế ấy, ngươi sẽ không thể sử dụng không gian chi thuật, thần thông chi thuật, cấm kỵ chi thuật, đạo tắc chi thuật, pháp tắc chi thuật và sức mạnh của nhục thân cũng như linh hồn của ngươi. Nói đoạn, nàng lại nhếch miệng cười. Nào, để chúng ta tiễn vị đại đế cuối cùng trên thế gian lên đường. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dứt lời, 1200 cột ánh sáng kia lập tức bùng cháy. Trong đại trận đó, Diệp Linh chậm chậm nhắm chặt hai mắt. Khoảnh khắc ấy, từng cảnh tượng ở Thanh Thành xuất hiện trong đầu nàng. Người thiếu niên ấy, người thiếu niên còn coi nàng quan trọng hơn cả tính mạng mình. Diệp Huyền, Diệp Linh nhếch khóe miệng, đời này được gặp ngươi là niềm hạnh phúc của ta, kiếp sau ta vẫn muốn được là muội muội của ngươi. Đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn bỗng vang lên từ phía chân trời, mẹ nó, đứa nào dám động vào muội muội của ta? Mẹ nó, đứa nào dám động vào muội muội của ta? Cùng với câu nói ấy, một đường kiếm quang từ phía chân trời xa xa ập đến, ngay sau đó, kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Nam tử đó chính là Diệp Huyền. Lúc này, trông mặt Diệp Huyền dữ tợn vô cùng, xung quanh người hắn là một luồng khí tức thô bạo. Ở phía không xa, hồng y nữ tử kia quan sát Diệp Huyền, nàng lắc đầu, mỉm cười, một sự hy sinh vô nghĩa, ngu xuẩn. Diệp Huyền không thèm để ý đến hồng y nữ tử kia, hắn quay người nhìn Diệp Linh đang bị những đường bạch quang áp chế, Diệp Linh cũng đang nhìn hắn, tại sao? Diệp Huyền siết chặt Thiên Chu kiếm trong tay mà không đáp lời. Diệp Linh lắc đầu, đi đi, sau này hãy báo thù thay ta. Diệp Huyền phì cười, ta không muốn quan tâm đến chuyện sau này, ta chỉ lo chuyện ở hiện tại thôi. Diệp Linh nhìn hắn, ngươi sẽ chết đấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta rất sợ chết, nhưng vì ngươi thì ta không sợ nữa. Dứt lời, hắn bèn rút kiếm xông về phía trước. Huỳnh, một đường kiếm quang lập tức đâm thẳng vào những cột ánh sáng. Tuy nhiên, đường kiếm quang đó lại vỡ tan, còn Diệp Huyền thì bị bắn ra xa khoảng trăm trượng. Lúc này, hồng y nữ tử phía không xa đột nhiên bật cười, vô tri, ngươi có biết trận pháp này? Đúng lúc đó, Diệp Huyền lại xông lên. Còn hồng y nữ tử thì không có ý định ngăn cản hắn, nàng chỉ nhếch khóe miệng và đứng xem kịch vui. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền lại bổ kiếm lên cột ánh sáng. Lần này thì hắn sử dụng hẳn Nhất Kiếm Vô Lượng. Quỳnh quỳnh, kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyền lại bay ra ngoài. Ở phía xa xa, sau khi dừng lại, hắn lau vệt máu bên khóe miệng, vừa định ra tay một lần nữa nhưng đúng lúc này, Diệp Linh lại lắc đầu, đủ rồi. Diệp Huyền vẫn xông lên. Đường kiếm quang của hắn lại vỡ tan và lại bị bắn về sau cả ngàn trượng, không chỉ có vậy, cánh tay phải của hắn cũng bị thương. Diệp Huyền lau vết máu bên khóe miệng, hắn chuẩn bị ra tay một lần nữa thì lúc ấy, Diệp Linh bỗng lớn giọng nói, đủ rồi. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh cũng nhìn hắn chằm chằm, thực sự đủ rồi. Mà lúc này, sức sống trên người nàng đang bị đại trận cắn nuốt. A! Diệp Huyền ngẩng đầu gào lên một tiếng, sau đó hắn cầm kiếm xông về phía trước. Ở phía không xa, vong giả đại đế cũng định ra tay, mà lúc này, hồng y nữ tử lại ngăn hắn ta lại. Hắn ta nhìn hồng y nữ tử thì nàng mỉm cười, ngươi không thấy cảnh tượng này rất thú vị hay sao? Vong Già Đại Đế nhìn Diệp Huyền ở phía không xa, không nằm ngoài dự đoán, lần này Diệp Huyền lại thất bại, hắn lại bị bắn về phía sau. Cứ thế, Diệp Huyền cứ thử hết lần này đến lần khác, song lần nào cũng thất bại, lúc này, hắn đã bị thương rất nhiều, bởi lẽ sức mạnh của trận pháp kia thực sự rất ghê gớm. Diệp Huyền lại định xông lên, song Diệp Linh bỗng gào lên, "Ca!" Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn Diệp Linh, ánh mắt dại ra. "Ca!" Đã lâu rồi Diệp Huyền không được nghe Diệp Linh gọi hắn như vậy. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, không biết từ lúc nào mà nàng đã bật khóc, giọng nói của nàng có hơi run rẩy. "Ca, đủ rồi, thực sự đủ rồi, đừng ra tay nữa." "Tại sao lại không ra tay nữa?" Đúng lúc ấy, hồng y nữ tử đột nhiên bật cười, "Ta thấy hắn có thể làm được đấy." Diệp Linh quay đầu nhìn hồng y nữ tử, nàng nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi muốn chết à?" Dứt lời, nàng bèn siết chặt hai tay, tuy nhiên, nàng chẳng còn sức mạnh mà sử dụng, thậm chí muốn thiêu hồn tự bạo cũng không được vì nàng đã bị áp chế. "Ha ha." Hồng y nữ tử đột nhiên bật cười một cách kiêu ngạo, "Tu La nữ đế, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ ra đây mà anh ta, ngươi ra đây đi." Diệp Linh nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, lúc này, gương mặt nàng trở nên vô cùng đáng sợ. Hồng y nữ tử đang định nói thêm gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở phía không xa bỗng nhiên xông tới chỗ Diệp Linh, trông thấy cảnh tượng ấy, hồng y nữ tử nở nụ cười trào phúng. Không phải nàng tự đại mà là nàng có đủ tự tin, đại trận này là đại trận đẳng cấp của Vệ Linh tộc, có thể nói, đại trận này là một trong năm đại trận mạnh nhất ở Ngũ Duy vũ trụ, hơn nữa, để thôi động đại trận này, Vệ Linh tộc phải huy động cả 1200 vị cường giả siêu cấp. Đương nhiên, phải có cả Vong Giả Đại Đế giúp đỡ nữa thì mới có thể ngăn cản được Diệp Linh, bằng không nếu chỉ dựa vào trận pháp không thôi thì chắc chắn không thể ngăn được một cường giả như nàng, còn về thực lực của Diệp Huyền thì hắn không thể uy hiếp đến trận pháp này. Tuy nhiên đúng lúc ấy, Vong Giả Đại Đế ở bên cạnh bỗng hét lên, mau ngăn hắn lại. Mặt hồng y nữ tử biến sắc, bởi lẽ khoảnh khắc Diệp Huyền xông đến chỗ Diệp Linh, cả người hắn đã biến thành một huyết nhân, mà điều quan trọng nhất là khí tức của hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch chi lực. Lần này Diệp Huyền đã sử dụng huyết mạch chi lực, bởi lẽ hắn biết nếu không sử dụng huyết mạch chi lực thì không thể cứu được Diệp Linh. Không những phải sử dụng huyết mạch chi lực mà hắn còn phải dùng cả không gian đạo tắc và thiên chu kiếm nữa. Còn về hậu quả thì lúc này hắn không có tâm tư nghĩ đến cái này. Lúc này, hồng y nữ tử và Vong Giả Đại Đế đã không kịp ngăn cản hắn nữa rồi. Bọn họ chỉ đành nhìn Diệp Huyền chém kiếm lên cột ánh sáng. Huỳnh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của Vong Giả Đại Đế và hồng y nữ tử, những cột ánh sáng kia lập tức vỡ nát. Diệp Huyền thì gào lên một tiếng, hai tay hắn siết chặt lại, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, những cột ánh sáng đã hóa thành hư vô. Có điều, Diệp Huyền không bị bắn ra ngoài nữa mà khi hắn chạm đất, có một bàn tay đã đỡ lấy hắn. Là Diệp Linh. Lúc này, quanh người Diệp Linh tràn đầy khí tức hung hãn, đôi mắt nàng sắc như lưỡi dao khiến người ta không rét mà run. Thế nhưng khi nàng nhìn Diệp Huyền trong lòng, ánh mắt lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Diệp Huyền đã biến thành một huyết nhân, huyết dịch toàn thân hắn đang sôi sục như những dòng nham thạch, khí tức cũng trở nên điên cuồng hơn. Diệp Linh đặt tay lên trán Diệp Huyền, một luồng sức mạnh cực lớn bao phủ lấy hắn. Tuy nhiên lần này, nàng không thể chấn áp huyết mạch của Diệp Huyền một cách dễ dàng được. Huyết mạch của Diệp Huyền sẽ tăng lên theo thực lực của hắn, mà hiện giờ thực lực của hắn đã không thể so sánh với ngày xưa nữa rồi. Hơn nữa ban nãy hắn vừa mới sử dụng huyết mạch, thế nên hiện giờ huyết mạch chi lực của hắn đang vô cùng mạnh, nhất thời, đến cả Diệp Linh cũng không thể chấn áp nó. Thấy Diệp Huyền đã tiến vào trạng thái điên cuồng, Diệp Linh run rẩy gọi, "Ca." Nghe Diệp Linh gọi, cơ thể Diệp Huyền bỗng run rẩy, ngay sau đó, hắn đột nhiên tóm lấy cổ Diệp Linh, sắc mặt Diệp Linh thay đổi, nàng đang định sử dụng sức mạnh, nhưng lại sợ làm Diệp Huyền bị thương nên vội vàng kiềm lại. Diệp Huyền không hề nương tay, nếu không phải thực lực của Diệp Linh rất mạnh thì nàng đã bị hắn bẻ gãy cổ rồi. Diệp Linh khẽ bắt lấy tay Diệp Huyền, "Ca." Diệp Huyền trao chặt mày, cả người hắn run bần bật như đang phải chịu cơn đau đớn gì đó, ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo. Hắn đang chống đối. Diệp Huyền đang chống lại huyết mạch, thế nên hắn mới phải chịu đau khổ. Nếu hắn thuận theo huyết mạch thì sẽ không phải chịu một chút đau đớn nào hết. Thấy Diệp Huyền như vậy, Diệp Linh chậm chậm nhắm hai mắt lại, hai tay nàng nâng mặt Diệp Huyền lên, nàng nói, "Ca." Lúc này, lòng Diệp Linh đau như bị dao cứa, nàng không dám dùng toàn lực để chấn áp huyết mạch của Diệp Huyền, bởi nàng sợ xảy ra chuyện, thế nhưng nàng biết nếu Diệp Huyền không tỉnh lại thì rất có thể hắn sẽ bị huyết mạch ăn mòn lý trí. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng hét lên một tiếng, hắn đánh một chưởng vào lồng ngực của mình. Ầm! Diệp Huyền bay ra xa, cuối cùng rơi xuống mặt đất, mà lúc này, màu máu trong đôi mắt hắn đã nhạt đi khá nhiều, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng trạng thái đã tốt hơn trước đó rất nhiều. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện trước mặt hắn, khi nàng trông thấy dáng vẻ này của hắn, sắc mặt nàng lập tức tái mét. Trông Diệp Huyền thảm vô cùng, cả người hắn nhếch nhác, đặc biệt là vùng ngực. Ở nơi đó xuất hiện một vết lõm rất lớn. Diệp Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hồng y nữ tử cách đó không xa, hồng y nữ tử thì đang nhìn chằm chằm Diệp Linh, ngăn nàng ta lại. Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi, "Chết đi." Dứt lời, một luồng lệ khí tỏa ra từ cơ thể của nàng, cùng lúc đó, nàng hóa thành một đường hắc quang và xông về phía hồng y nữ tử, không gian mà nàng đi qua cũng nứt vỡ. Ở phía xa xa, Hồng Y nữ tử nhìn Vong Giả Đại Đế đứng yên ở bên cạnh và bảo, còn không ra tay đi. Vong Giả Đại Đế trầm mặc trong chốc lát rồi xông tới chỗ Diệp Linh. Hắn ta vẫn quyết định sẽ liên thủ cùng Hồng Y nữ tử, bởi lẽ hắn ta biết với thực lực của một mình hắn ta sẽ không thể giết được Diệp Linh. Tuy nhiên, khi hắn ta vừa mới tới trước mặt Diệp Linh thì đã bị Diệp Linh đánh một trường, Vong Giả Đại Đế bay ra xa, Diệp Linh thì chẳng thèm quan tâm đến hắn ta mà chỉ xông về phía Hồng Y nữ tử. Rất rõ ràng, nàng muốn giết Hồng Y nữ tử. Sắc mặt của Hồng Y nữ tử vẫn bình tĩnh vô cùng, khi Diệp Linh xông tới, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một màn lam quang, Diệp Linh trực tiếp đánh một trường lên màn lam quang ấy. Ầm ầm, màn lam quang lập tức vỡ tan tành và hóa thành hư vô. Đúng lúc đó, một đường huyết đao bỗng bổ về phía nàng. Diệp Linh không tránh mà xuất trường ngăn chặn. Huỳnh, đường huyết đao kia nứt vỡ, một trường với sức mạnh vô cùng to lớn của Diệp Linh khiến Hồng Y nữ tử phải lùi lại. Diệp Linh tiến lên trước một bước, nghiến răng nghiến lợi, phá vỡ. Nàng xé rách không gian cả vạn trượng và nhấn chìm Hồng Y nữ tử. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, không gian trước mặt nàng đã biến thành một màn đen tối. Đúng lúc đó, không gian tối đen đó bỗng nứt ra, một bàn tay màu đỏ cực lớn xuất hiện và trấn áp Diệp Linh. Bàn tay này vừa xuất hiện thì không gian xung quanh bỗng sục sôi như phải chịu đựng điều gì đó, trông cực kỳ dọa người. Diệp Linh nhón chân phải, cả người bèn biến mất. Ngay sau đó, một đường hắc quang xoẹt qua như một ngôi sao băng và trực tiếp đụng độ với bàn tay màu đỏ kia. Rầm rầm, bàn tay màu đỏ nứt vỡ. Đúng lúc ấy Diệp Linh phất tay, bàn tay ấy lập tức hóa thành hư vô. Thế nhưng lúc đó, nàng lại không thấy Hồng Y nữ tử đâu nữa. Không chỉ không thấy Hồng Y nữ tử mà đến Vong Giả Đại Đế cũng đã biến mất. Diệp Linh trở lại bên cạnh Diệp Huyền, khi trông thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn, nàng lại khẽ nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi lại mở mắt ra, gào lên, Phệ Linh tộc. Ầm ầm, địa ngục dần dần bị chôn vùi. Lúc này, Diệp Linh đã cõng Diệp Huyền lên, nàng bước từng bước về phía xa, "Ca, ngươi sẽ không phải hy sinh một cách vô ích đâu, ngươi cứ nhìn đi, hôm nay ta sẽ tiêu diệt Phệ Linh tộc." Diệp Linh cõng Diệp Huyền rời khỏi địa ngục đã bị tàn phá, A Thiên và A Địa đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, khi trông thấy nàng, hai người họ kinh ngạc không thôi, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy nàng tức giận như vậy bao giờ. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ nói, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả người Tu La tộc đi tiêu diệt Phệ Linh tộc. A Thiên do dự trong chốc lát rồi nói, chủ tử, địa ngục đã bị tàn phá, có rất nhiều oan hồn ác quỷ đã thoát ra ngoài. Diệp Linh đột nhiên nhìn về hướng A Thiên, một luồng lệ khí lập tức khóa chặt lấy A Thiên, ngươi nghe, không hiểu à? A Thiên kinh hãi, vội vàng nói, tuân mệnh. Nói đoạn, hắn ta nhanh chóng lui xuống. A Địa ở một bên cúi người, không dám lên tiếng. Diệp Linh nhẹ nhàng thả Diệp Huyền xuống. Lúc nhìn Diệp Huyền, ánh mắt nàng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này, khí tức của Diệp Huyền đã ổn định trở lại, được suối sinh mệnh chữa trị, cơ thể hắn phục hồi rất nhanh, có điều, hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng lúc đó, một tốp cường giả mặc giáp sắt màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh, số lượng không nhiều, chỉ khoảng 100 người, thế nhưng người nào người nấy đều có khí tức thâm sâu tựa biển, hơn nữa trên người bọn họ còn tràn đầy sát khí. Tu La Kỵ Binh. Tu La Kỵ Binh có tiếng tăm lừng lẫy, trong tất cả các đạo binh của Ngũ Duy Vũ Trụ năm đó thì Tu La Kỵ Binh đứng thứ hai, chỉ đứng sau Táng Thần Kỵ Binh. Lúc này, 100 Tu La Kỵ Binh đồng loạt quỳ xuống, chủ nhân. Diệp Linh nhìn A Địa ở bên cạnh và nói, chăm sóc hắn thật tốt. A Địa nhớ tới điều gì đó nhưng lại không dám nói. Diệp Linh chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau, nàng phất tay phải, trong tòa cung điện phía xa bỗng vang lên một tiếng nứt vỡ, ngay sau đó, một đường hắc quang xuyên qua không gian và trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Bên trong đường hắc quang ấy là một binh khí, phần đầu của vật này có hình thù như một cây kim, sắc nhọn vô cùng, mặt trước của nó có một vết lõm, bên trong vết lõm ấy có huyết dịch màu đen đang chảy, phần đuôi của binh khí này còn có chuôi cầm hình con rồng. Tu La Thích. Đây là quỷ khí số 1 tại Tu La Quốc, được tạo nên bởi máu tươi và linh hồn của hàng trăm vạn người Tu La Quốc. À không, đây còn chưa phải phiên bản hoàn thiện của Tu La Thích, bởi lẽ Tu La Chi Hồn trong nó vẫn chưa được thức tỉnh. Tu La Chi Hồn đã được hình thành nhưng chưa được thức tỉnh, thế nên Tu La Thích mới chỉ đứng thứ 5 trong số các thần khí, hồn khí và dị khí ở Ngũ Duy Vũ Trụ. Binh khí đứng thứ 4 là thần khí Thiên Đao, là bội đao của Lý Mộ Bạch và cũng là đệ nhất đao tại Ngũ Duy Vũ Trụ. Đứng thứ 3 là Trượng Thiên Xích của Nữ Phu Tử, còn đứng thứ 2 là Vĩnh Sinh Chi Kiếm tại Vĩnh Sinh Chi Địa. Có được thanh kiếm này là sẽ trường sinh bất lão, và món binh khí đứng thứ nhất là Giới Ngục Tháp của Tiên Tri, nó có thể tù thiên, tù địa, tù chư thiên thần ma, có thể cấm đạo, cấm mệnh, cấm vạn giới nhân tiên. Nó chính là đệ nhất thần khí tại Ngũ Duy Vũ Trụ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Còn về Tu La Thích thì năm ấy, Tiên Tri đã từng nói rằng Tu La Chi Hồn bên trong Tu La Thích mà được thức tỉnh thì nó còn mạnh hơn cả Thiên Đao và Trượng Thiên Xích. Có điều, do Tu La Thích là một quỷ khí, sát khí quá nặng nên năm ấy sau khi được sự đồng ý của Tu La Chi Chủ, Tiên Tri đã tạm thời trấn áp món quỷ khí tuyệt thế này. Thế nhưng hắn ta cũng hứa rằng sẽ thường xuyên tới tạo một khí linh mới cho Tu La Thích để lấp chống những tổn thất của Tu La Tộc. Nhưng tiếc là Tiên Tri đã một đi không trở lại. Mà hiện giờ món quỷ khí này vẫn tồn tại trên thế gian. Diệp Linh chậm chậm nhắm hai mắt lại, Tu La Thích trực tiếp hóa thành một đường hắc quang và thâm nhập vào lòng bàn tay nàng. Một lát sau, Diệp Linh bỗng nói, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn đưa cả trăm Tu La kỵ binh biến mất nơi đường chân trời. Hôm ấy, cả ngũ duy vũ trụ đều chấn kinh. Tu La nữ đế không quan tâm đến Tu La địa ngục nữa ư? Tại Vạn Duy thư viện, bên trong tiểu viện, Trương Văn Tú đang quét tước, nàng quét một cách nghiêm túc vô cùng. Tu thân dưỡng tính, đây chính là điều mà năm ấy tiên tri yêu cầu nàng phải làm được trong mỗi ngày. Tiên tri nói nàng quá hấp tấp, cần phải có thời gian tu thân dưỡng tính, như vậy thì mới đi được xa hơn. Mặc dù nàng không thích như vậy nhưng vẫn kiên trì thực hiện, bởi lẽ tiên tri sẽ không hại nàng. Nếu nói trên thế giới này có một người có thể khiến nàng tin tưởng thì người đó chính là tiên tri. Đúng lúc ấy, dường như Trương Văn Tú đã cảm nhận được điều gì đó, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt nàng vô cùng sáng, có thể xuyên thấu không gian. Một lát sau, nàng khẽ chau mày, nữ nhân đó định làm gì vậy? Một lão giả khoác hắc bào bỗng xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, địa ngục đã bị tàn phá, vong giả đại đế hiện thế, người âm thầm giúp đỡ hắn ta chính là Phệ Linh tộc. Nghe vậy, Trương Văn Tú bỗng quay đầu nhìn hắc bào lão giả, Phệ Linh tộc. Hắc bào lão giả gật đầu, to gan đấy. Vẻ mặt Trương Văn Tú trở nên hung dữ, cái chủng tộc rác rưởi này lại dám vi phạm hiệp ước giữa bọn họ và lão sư, đúng là đáng chết. Hắc bào lão giả trầm mặc. Năm đó, thực ra tiên tri đã định hủy diệt Phệ Linh tộc rồi, bởi lẽ năm đó Phệ Linh tộc vô cùng mất trí. Năm đó, Phệ Linh tộc không những tự xưng bá ở ngũ duy vũ trụ mà còn đi hủy diệt tất cả những sinh linh nằm ngoài Phệ Linh tộc. Có thể nói, trước khi tiên sinh xuất hiện, Phệ Linh tộc là một chủng tộc cực kỳ lớn mạnh ở vũ trụ này. Lớn mạnh đến mức có thể dùng cụm vô pháp vô thiên để hình dung. Mà năm đó, tộc trưởng của Phệ Linh tộc lại càng vô địch. Theo hắn ta, trừ Phệ Linh tộc ra thì những chủng tộc khác chỉ là con kiến. Để khiến Phệ Linh tộc trở nên lớn mạnh hơn, bọn họ bắt đầu đi thôn tính những sinh linh của ngũ duy vũ trụ. Có thể nói, đó là khoảng thời gian đen tối của ngũ duy vũ trụ. Nhưng tiếc là năm đó tiên tri đã xuất hiện. Tiên tri xuất thế và giết tộc trưởng của Phệ Linh tộc, không chỉ có vậy mà hắn ta còn suýt chút nữa hủy diệt luôn cả Phệ Linh tộc. Song tiếc là cuối cùng hắn ta lại không làm như vậy, bởi lẽ Phệ Linh tộc chỉ có ngàn vạn người, hắn ta không nỡ tàn sát những người này. Thế là tiên tri bèn lập một hiệp ước với tộc trưởng mới của Phệ Linh tộc. Theo hiệp ước này thì Phệ Linh tộc phải luôn ở linh giới, không được ra khỏi linh giới một bước. Trương Văn Tú không ngờ Phệ Linh tộc lại dám vi phạm hiệp định năm ấy, lại còn bắt đầu hiện thân ở ngũ duy vũ trụ. Hơn nữa, bọn họ còn phá hủy Tu La địa ngục. Tu La địa ngục bị phá hủy thì những oan hồn ác quỷ kia sẽ xuất hiện tại nhân gian. Do vậy, chắc chắn ngũ duy vũ trụ sẽ trở nên loạn lạc. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Phệ Linh tộc lại hiện thế. Trương Văn Tú đột nhiên nói, truyền lệnh xuống. Nói đến đây, dường như nàng lại nghĩ tới điều gì đó mà chợt lắc đầu, các ngươi đi cũng vô dụng, giờ thư viện của chúng ta không có ai có năng lực hết, để ta tự đi. Hắc bào lão già trầm giọng nói, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Trương Văn Tú nhìn hắc bào lão già, bằng không ngươi thấy nên làm thế nào? Hắc bào lão già nói, Tu La nữ đế đã đưa Tu La kỵ binh tới liều mạng với Phệ Linh tộc rồi, chúng ta có thể ngồi xem hồ đấu. Sau đó, Trương Văn Tú bỗng nhiên nói, sau đó thì làm ngư ông đắc lợi. Hắc bào lão già trầm giọng nói, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta hết, chúng ta hoàn toàn có thể không cần nhúng tay vào. Ngu xuẩn! Trương Văn Tú lắc đầu, ngươi có từng nghĩ đến việc Phệ Linh tộc sợ nhất là ai chưa? Hắc bào lão già nhìn Trương Văn Tú, đáp, chúng ta. Trương Văn Tú nói, năm ấy lão sư đã trấn áp bọn họ, hơn nữa còn giết tộc trưởng của bọn họ. Mà bây giờ, Vạn Duy thư viện của chúng ta đang thế nào? Với tình hình hiện giờ của chúng ta, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Hắc bào lão già do dự trong chốc lát rồi nói, có thể để Tu La nữ đế sống mái một phen với bọn họ đã rồi chúng ta. Trương Văn Tú lạnh lùng nói, nếu chúng ta đều có ý nghĩ như vậy thì cuối cùng ngươi sẽ nhận ra, khi Phệ Linh tộc tìm đến chúng ta thì ai sẽ giúp đỡ chúng ta đây? Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía hắn ta, hãy nhớ, người có thể tính kế, có thể độc ác, thế nhưng phải có mắt nhìn. Thứ nhất, chúng ta không thù không oán với Tu La nữ đế, nàng ta chết cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả. Thứ hai, năm đó lão sư đã tiêu diệt tộc trưởng của Phệ Linh tộc, đồng thời áp chế Phệ Linh tộc biết bao nhiêu năm nay, chắc chắn bọn họ sẽ sinh lòng oán hận, bọn họ không dám đi tìm lão sư nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám tới tìm chúng ta. Thứ ba, Phệ Linh tộc vừa mới xuất hiện, hơn nữa còn ra tay với Tu La nữ đế, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dã tâm của bọn họ vô cùng lớn. Hắc bào lão già trầm mặc. Trương Văn Tú lại nói, nếu như bọn họ giết chết Tu La nữ đế thì cũng có nghĩa bọn họ có thể giết lục đại cường giả khác. Do vậy, vào lúc này, chúng ta bắt buộc phải đứng về phía Tu La nữ đế. Hiện giờ chúng ta mà ngồi yên xem kịch thì sau Tu La nữ đế, người thất bại sẽ chính là chúng ta. Nói đoạn, nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà ở bên trong đại điện bỗng nhiên bật dậy, hai mắt hắn ta híp lại, xảy ra chuyện rồi. Lưu Ung đứng bên cạnh hắn ta trầm giọng hỏi, sao thế? Thẩm Tinh Hà đáp, Phệ Linh tộc xuất thế rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Ung bèn thay đổi, bọn họ xuất hiện rồi ư? Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn họ đã giải trừ phong ấn của vong giả đại đế, liên thủ với hắn ta và suýt chút nữa đã giết chết Tu La nữ đế. Có điều bọn họ đã bị tiểu sư tổ ngăn lại, giờ tiểu sư tổ đang trọng thương, đang được Tu La tộc chữa trị, Còn Tu La nữ đế thì đã triệu tập Tu La kỵ sĩ và dùng Tu La thích, chí bảo quỷ khí của Tu La quốc để liều mạng với vệ linh tộc. Lưu Ung trầm giọng nói, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thẩm Tinh Hà trầm mặc trong hốc lát rồi nói, chi viện. Lưu Ung do dự, sau đó hắn ta nói, phải chơi lớn thôi. Thẩm Tinh Hà nhìn Lưu Ung lại nói, xét về tình thì tiểu sư tổ trọng tình, trọng nghĩa, không phải một người vô ơn, sau này giao phủ Văn Tông cho hắn chúng ta cũng thấy rất yên tâm. Xét về tư thì tiểu sư tổ là người duy nhất có thể chế tạo thất sắc phủ lục ở phủ Văn Tông chúng ta có thể chết nhưng hắn thì không thể, vì một mình hắn, cả phủ Văn Tông chúng ta có thể liều mạng, cũng xứng đáng để liều mạng. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, mang theo thứ đồ đó, chỉ ta và ngươi đi thôi. Nói đoạn, hai người họ bèn biến mất khỏi đại điện. Tu La địa ngục. Sau khi Diệp Linh rời đi, chưa được bao lâu thì Diệp Huyền đang nằm trên mặt đất bỗng ngồi dậy, hắn nhìn A Thiên trước mặt và hỏi, nàng đâu rồi? A Thiên do dự trong chốc lát rồi nói, nàng tới vệ linh tộc rồi. Chủ tử nói phải tiêu diệt vệ linh tộc. Diệp Huyền sững sờ, ngay sau đó hắn đứng bật dậy, xách kiếm đi về phương xa. Hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn bèn quay người nhìn A Thiên, giúp ta truyền lệnh, nói các cường giả đã đạt tới sinh mệnh cảnh đều có thể tới tìm ta, ai ra tay giúp ta một lần thì ta sẽ vẽ cho người đó một lá tranh sắc lục hoàn mỹ, còn cường giả nào đạt đến thiên cơ cảnh, nếu bằng lòng ra tay giúp ta một lần thì ta sẽ vẽ cho người đó một lá thất sắc phủ lục, tới bao nhiêu thì ta sẽ vẽ bất nhiêu. A Thiên, linh giới. Diệp Linh đưa 100 Tu La kỵ binh tới linh giới, thực ra nơi này có ít người biết đến, bởi lẽ vệ linh tộc đã rất lâu không xuất hiện trong mắt thế nhân, có thể nói, tới giờ vẫn có rất nhiều người không biết vệ linh tộc. Mà sở dĩ Diệp Linh biết được vị trí của linh giới là bởi năm đó Tu La quốc đã từng chiến đấu với vệ linh tộc. Về vệ linh tộc, Tu La quốc cũng có rất nhiều ghi chép chi tiết. Diệp Linh đứng ở lối vào, trông vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng lúc ấy, một lão già đột nhiên xuất hiện ở nơi cách nàng không xa. Lão già này vừa xuất hiện thì linh khí bốn bề xung quanh đã tản đi rất nhiều. Vệ linh tộc nhân của vệ linh tộc rất đặc biệt, từ lúc sinh ra đã có khả năng thu hút linh khí bẩm sinh, bọn họ có thể dễ dàng hút sạch linh khí quanh mình. Lão già liếc nhìn Diệp Linh, Tu La nữ đế, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, chúng ta. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng biến mất, tiếp đó, một tiếng vang cực lớn xuất hiện, khi lão già kia phản ứng lại thì Tu La Thích trong tay nàng đã đâm thẳng vào cổ hắn ta, máu tươi tuôn ra như suối, Tu La Thích đột nhiên rung lên, ngay sau đó, máu tươi của lão già kia tuôn trào như thủy triều, cuối cùng chảy về Tu La Thích. Lão già trợn tròn mắt, hắn ta nhìn Diệp Linh chân trần nhưng nàng chẳng tỏ vẻ gì cả, đây chỉ là một hiểu lầm. Nói đoạn, nàng xòe lòng bàn tay ra, Tu La Thích bèn trở lại trên tay nàng, còn lão già kia thì biến thành một cái xác khô. Tu La Thích có thể hút tình phách. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, ở lối vào đó có kết giới. Tu La nữ đế nói, đi. Tu La Thích trong tay nàng bèn hóa thành một đường hắc quang và bay ra, ngay sau đó, dầm. Kết giới ở lối vào vệ linh tộc đã vỡ nát. Vẻ mặt Diệp Linh bình tĩnh vô cùng, nói, giết, không chừa một ai. Dứt lời, những Tu La kỵ binh phía sau nàng bèn xông lên, bọn họ như một dòng nước lũ, khí thế ngút trời. Tu La kỵ binh. Năm ấy, đội kỵ binh này đã khiến vô số thế lực phải khiếp sợ. Bởi lẽ năm đó chuyện mà đội kỵ binh này làm nhiều nhất đó chính là đồ sát. Những nơi mà bọn họ đi qua chẳng còn lại gì cả, thế nên mới được người ta gọi là Tu La. Mà lúc này, ở phía đối diện có một luồng khí tức đột nhiên kéo đến và trấn áp những Tu La kỵ binh đó. Diệp Linh không có ý định ra tay, thống lĩnh Tu La kỵ binh rút đao bên eo ra và hét lên, Tu La nộ. 100 người đồng loại rút đao ra và hô lên. Một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh bùng phát, sức mạnh đáng sợ như 10 ngọn núi lửa đang phun trào. Quỳnh quỳnh. Không gian trong phạm vi hàng chục vạn trượng đang không ngừng rung chuyển, uy lực của vị cường giả vệ linh tộc kia đã bị chèn ép, 100 người tiếp tục xông về phía trước, khí thế vô cùng hùng hổ. Đúng lúc đó, không gian trước mặt các Tu La kỵ binh bỗng nứt ra, ngay sau đó, một bạch phát lão giả bước ra ngoài, tay trái lão giả ấy có cầm một chiếc gương màu trắng, còn tay phải thì cầm một pháp trượng màu lam. Bạch phát lão giả liếc nhìn đội Tu La kỵ binh đang xông tới, vẻ mặt hắn ta rất bình tĩnh, khi các Tu La kỵ sĩ còn cách hắn ta khoảng 10 trượng thì hắn ta bỗng phất tay phải, cấm. Dứt lời, không gian trước mặt hắn ta bèn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số phù văn thần bí xuất hiện trong không gian, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bao vây lấy đội Tu La kỵ binh, gần như ngay sau đó, tốc độ của đội Tu La kỵ binh đã chậm lại. Ở phía xa xa, Diệp Linh vẫn chưa có ý định ra tay. Thống lĩnh Tu La kỵ binh đột nhiên gào lên, giết, giết. 100 người đồng thanh hô lên. Một luồng sát ý bùng phát từ bên trong cơ thể của 100 người họ, chúng như một cơn bão quét qua bốn bề, không gian xung quanh lập tức nứt vỡ, sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp ép bạch phát lão giả kia phải lùi lại, hắn ta khẽ chau mày, thực lực của đội Tu La kỵ binh này có vẻ vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Lúc này, thống lĩnh Tu La kỵ binh giơ đao lên chĩa thẳng vào bạch phát lão giả, giết. 100 Tu La kỵ binh bèn xông lên, khí thế vô cùng. Bạch phát lão giả híp hai mắt lại, hắn ta múa tay phải, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó. Ngay sau đó, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, từng đường hắc đao đột nhiên chui ra từ những kẽ hở trong không gian, sau đó chúng xông thẳng về đội Tu La kỵ binh. Những đường hắc đao này trông chẳng khác gì một cơn mưa bão, chúng dày đặc, khiến người ta nhìn mà tê dại. Đội Tu La kỵ binh không hề có dấu hiệu lùi lại, xông lên. Càng xông lên tốc độ của bọn họ càng nhanh. Rầm rầm rầm rầm. Không gian bốn bề xung quanh và mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, còn những đường hắc đao kia thì không thể ngăn cản bước chân của Tu La kỵ binh. Bọn họ xông lên, khí thế ngút trời, chớp mắt đã tới trước mặt Bạch Phát lão giả kia. Vẻ mặt Bạch Phát lão giả trở nên hung tợn, hắn ta giơ tay trái ra, ngự. Dứt lời, tấm gương màu trắng trên tay trái của hắn ta bỗng bay ra, ngay sau đó, có một cái khiên bằng ánh sáng chắn ngay trước mặt lão giả. Đúng lúc ấy, đội Tu La kỵ binh đã tới. Ầm ầm, khiên ánh sáng rung chuyển kịch liệt và nứt vỡ. Đúng lúc đó, thống lĩnh đội Tu La kỵ binh bỗng nhảy lên, hai tay hắn ta siết chặt đao và bổ xuống, Tu La chạm. Thanh đao hạ xuống. Vụt, khiên ánh sáng của Bạch Phát lão giả kia lập tức tan tành, ngay sau đó, Bạch Phát lão giả còn chưa kịp phản ứng lại thì một đường đao xoẹt qua, đầu của hắn ta bay ra ngoài. Thống lĩnh Tu La kỵ binh giơ tay trái lên, cái đầu nhuốm đầy máu tươi đang nằm trong tay hắn ta. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt đỏ lên, đồ xác. Dứt lời, hắn ta bèn tiên phong xông ra ngoài. Lúc này, ở phía chân trời bỗng truyền đến một tiếng cười khinh miệt, đồ xác ư, trừ tiên tri ra thì trên thế gian này còn ai có thể đồ xác vệ linh tộc chúng ta. Dứt lời, một nam tử trung niên khoác trường bào trắng tinh xuất hiện giữa không trung. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn ta chính là Nguyên Linh, tộc trưởng hiện tại của vệ linh tộc. Nguyên Linh liếc nhìn đội Tu La kỵ binh ở bên dưới, hắn ta khẽ mỉm cười, nào, để vệ linh tộc chúng ta lĩnh giáo thực lực trong truyền thuyết của đội Tu La kỵ binh. Dứt lời, trên ngọn núi phía xa xa bỗng vang lên một tiếng gào thét, ngay sau đó, đội kỵ binh cầm thương, trên người mặc áp giáp màu trắng xông lên. Thí linh, đạo binh của vệ linh tộc. Số người của bọn họ không nhiều, chỉ khoảng hơn 100 người nhưng bọn họ lại có khí tức không hề kém hơn so với Tu La kỵ binh. Rất nhanh sau đó, hai đội kỵ binh bắt đầu giao đấu với nhau. Bọn họ vừa mới ra tay đã khiến trời đất rung chuyển. Không phân cao thấp. Trên không trung, Nguyên Linh thu hồi ánh mắt, hắn ta liếc nhìn Diệp Linh, đoạn cười nói, Tu La nữ đế, ngươi làm như vậy thì chỉ có khiến cả hai bên đều chịu thiệt thôi. Rất rõ ràng, Diệp Linh tộc cũng không muốn liều mạng với Tu La nữ đế. Diệp Linh nhìn Nguyên Linh và nói, ta dùng cả quãng đời còn lại, cố gắng hết sức để hủy diệt vệ linh tộc các ngươi. Dứt lời, nàng bèn hóa thành một đường hắc quang và bay ra ngoài, không gian đã bị Tu La Thích phá vỡ, giờ đang có một luồng khí tức lớn mạnh bao vây lấy Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn Diệp Linh đang xông lên phía trước, hắn ta nở nụ cười lạnh lùng, muốn diệt vệ linh tộc chúng ta ư, chỉ với ngươi, đúng là nực cười. Nói đoạn, hắn ta phất tay áo. Ầm ầm, cả bầu trời như tối đi, một tiếng nổ vang lên giữa tầng mây, rất nhanh sau đó, có một bóng người lùn mạnh về phía sau. Người này chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn Diệp Linh ở phía không xa, ánh mắt hắn ta bắt đầu trở nên nặng nề, thực lực của Diệp Linh mạnh hơn hắn ta tưởng. Mà lúc này, đường hắc quang kia lại tới trước mặt Nguyên Linh. Bên trong đường hắc quang ấy chính là Tu La Thích. Nguyên Linh không đối đầu trực tiếp với đòn tấn công này, hắn ta tránh đi rồi lùi lại phía sau khoảng trăm trượng. Thế nhưng khi hắn ta vừa mới dừng lại thì Diệp Linh lại xuất hiện trước mặt hắn ta. Giây tiếp theo, nàng phất tay phải, Tu La Thích bèn xông lên phía trước, Hoàng Tuyền Diệp. Dứt lời, Tu La Thích dung chuyển kịch liệt, một luồng sức mạnh cực lớn trực tiếp tuôn trào khỏi nó. Hai mắt Nguyên Linh híp lại, hắn ta chắp hai tay lại rồi nói, Linh Hư ấn thủ. Dứt lời, trên đỉnh đầu hắn ta bỗng xuất hiện một cái ấn mở ảo. Khi cái ấn đó hiện ra, Tu La Thích của Diệp Huyền trực tiếp ngăn chặn lại luồng sức mạnh ấy. Lúc này, bỗng Diệp Linh lại nói, phá. Nói đoạn, nàng bèn xách Tu La Thích di chuyển về phía trước. Dầm, cái ấn trên đỉnh đầu Nguyên Linh nổ tung, còn Nguyên Linh thì lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Mà sau khi dừng lại, hắn ta bỗng thấy lồng ngực đau nhói, máu tươi cũng tràn ra. Nguyên Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Linh ở phía đằng xa, Tu La nữ đế này có Tu La Thích trong tay, thực lực đúng là quá kinh khủng. Tu La Thích, Tu La Thích được quốc chủ làm vì những tộc nhân trong Tu La tộc có thể dung hòa với người Tu La tộc, cũng chỉ có người Tu La tộc mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của món đồ này. Ở phía xa xa, Diệp Linh chậm chậm bước về phía Nguyên Linh, xung quanh người nàng đang không ngừng lan tỏa khí tức, bên trong luồng khí tức ấy còn ngập tràn sát khí. Nguyên Linh đột nhiên bước lên phía trước một bước, hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại, sau đó hai tay bắt đầu di chuyển, rất nhanh sau đó, linh khí bốn bề lập tức hội tụ về phía hắn ta với một tốc độ cực nhanh, dần dần, trên đỉnh đầu hắn ta có một khí ấn màu trắng. Tụ Linh ấn. Lúc này, Nguyên Linh bỗng mở mắt, ngay sau đó, cả người hắn ta xông ra ngoài, khoảnh khắc ấy, có rất nhiều linh khí bao vây lấy hắn ta, tới khi hắn ta đến được trước mặt Diệp Linh thì tụ linh ấn trên đầu hắn ta bỗng rung lên. Diệp Linh không hề né tránh, nàng xòe tay ra, Tu La Thích đột nhiên bay đi. Vụt, ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên không dứt trên không trung, một luồng linh khí cực lớn đang cuộn trào khắp không gian bốn bề, cơn bão linh khí ấy đã khiến không gian bị hủy diệt do không thể chịu được sức mạnh của nó. Mà bên trong cơn bão ấy có hai bóng người đang không ngừng đấu nhau. Đó chính là Diệp Linh và Nguyên Linh. Khoảng một khắc sau, Nguyên Linh trực tiếp bay ra ngoài, mà đúng lúc đó, cánh tay phải của Diệp Linh không biết đã bay đi đâu. Diệp Linh ở phía không xa phất tay, luồng linh khí kia lập tức biến mất, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía bên phải, ngay sau đó, nàng xiết tay phải, không gian trước mặt lập tức nổ tung, một hồng y nữ tử xuất hiện trong tay nàng. Người này chính là hồng y nữ tử ở Tu La địa ngục lần trước. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Linh nhếch miệng, trông nàng có vẻ hung dữ, chính cái thứ rác rưởi nhà ngươi ép ca ca của ta phải sử dụng huyết mạch, ta đây phải khiến ngươi muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Dứt lời, hai tay nàng bèn túm lấy vai của hồng y nữ tử kia, sau đó ném mạnh nàng ta qua một bên. Vụt, nhục thân của hồng y nữ tử kia bị xé ra. Cảnh tượng đó quá kinh khủng, không thể miêu tả được. Có điều, linh hồn của nàng ta thì vẫn còn, thế nhưng linh hồn đó cũng khó mà chạy thoát. Thực lực của nàng ta và thực lực của Diệp Linh chênh lệch quá nhiều. Ở trước mặt Diệp Linh, nàng ta còn chẳng có sức lực mà đáp trả đòn. Diệp Linh thì không trực tiếp giết luôn linh hồn của hồng y nữ tử, nàng lấy một cái hộp màu đen ra rồi thu linh hồn của nàng ta vào trong đó. Bên trong cái hộp đen ấy còn có một động thiên khác, tiểu địa ngục. Đây cũng là một bảo vật của Tu La tộc, chuyên dùng để thu thập linh hồn, thế nhưng nó khác với Tu La địa ngục, thứ này chuyên dùng để luyện chế linh hồn. Bên trong cái hộp có thiên kiếp hỏa có thể tịnh hóa linh hồn tạp chất, bởi lẽ nó sẽ thiêu đốt linh hồn 7-7-49 ngày, bị nó thiêu đốt thì phải gọi là sống không bằng chết. Vừa mới tiến vào địa ngục thì hồng y nữ tử kia đã bị thiên kiếp hỏa nhấn chìm. A! À, rất nhanh sau đó, trong chiếc hộp truyền tới những tiếng kêu thảm thiết của hồng y nữ tử kia, Tu La nữ đế, người dám giết ta. Diệp Linh chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng nói, giết ngươi, thế thì nhân tử quá, ta cho ngươi hay, ta phải khiến vệ linh tộc của ngươi không được chết yên thân. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Nguyên Linh, đi chết đi. Dứt lời, nàng bèn phất tay phải, Tu La thích trong tay hóa thành một đường hắc quang, không gian bốn bề lập tức nứt vỡ. Không chỉ có vậy, lúc này Tu La thích của nàng còn tiến thẳng vào tam trọng chiều không gian. Sắc mặt của Nguyên Linh ở phía đối diện nghiêm trọng vô cùng. Hắn ta biết, nếu mình không đỡ được đòn tấn công này thì chắc chắn sẽ phải chết. Nguyên Linh không muốn đối đầu trực tiếp với đòn tấn công này, hắn ta hét lên, ra tay. Dứt lời, rầm rầm, không gian xung quanh hắn ta bỗng rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, Tu La thích của Diệp Linh dừng lại ở vị trí cách Nguyên Linh khoảng mấy trượng. Cùng lúc đó, bốn đường bạch quang bỗng nhiên khóa chặt Tu La thích của nàng lại. Đồng thời, có bốn lão giả khoác bạch bào xuất hiện trước mặt Nguyên Linh. Bốn người này đều mặc trường bào màu trắng, tay cầm pháp trượng. Ở phía xa xa, Diệp Linh đột nhiên xòe lòng bàn tay ra. Tu La thích bị bao vây trong bốn đường bạch quang bỗng rung lên, từng luồng sức mạnh không ngừng cuộn trào. Bốn đường bạch quang kia cũng chấn động, có điều Tu La thích vẫn không thể thoát khỏi chúng, nó đang bị khóa chặt. Ở phía xa xa, Diệp Linh bỗng siết chặt nắm đấm, nàng nhón chân phải. Huỳnh! Không gian xung quanh lập tức bùng nổ và trở thành một mảnh tối tăm. Ngay sau đó, Tu La thích đột nhiên thoát khỏi bốn đường bạch quang và trở lại trong tay của nàng. Diệp Linh nhìn bốn bạch bào lão giả kia, nàng đang định ra tay thì lúc này, trên đỉnh đầu nàng bỗng có một linh ấn cực lớn. Huỳnh! Một đường bạch quang với sức mạnh khủng khiếp nhấn chìm Diệp Linh. Có điều ngay sau đó, đường bạch quang ấy lại nổ tung, thế nhưng lại có một đường bạch quang khác ập đến bao vây lấy nàng ngay. Cùng lúc đó, bốn bề xung quanh bỗng xuất hiện một sợi xích màu trắng, nó đang điên cuồng xông về phía Diệp Linh. Không chỉ có vậy, dưới chân nàng cũng xuất hiện một quang trận màu trắng cực lớn. Trên quang trận đó có vô số bạch sắc phù văn đang xoay chuyển, đi kèm với đó là những luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng tác động lên nàng. Bên trong trận pháp, Diệp Linh liếc mắt nhìn xung quanh. Ngay sau đó, nàng cầm Tu La thích và quét ngang một đường xung quanh. Vút! Những đường bạch quang tan vỡ. Xong ngay sau đó sợi xích màu trắng kia lại ập tới trước mặt nàng, nàng cầm Tu La thích và tấn công nó. Dầm! Sợi xích đứt gãy, sau đó không đợi nàng ra tay lần nữa, đám bạch quang kia lại nhấn chìm nàng. Bạch quang và những sợi xích có thể nói là vô cùng vô tận, mà linh ấn trên đỉnh đầu Diệp Linh thì đang không ngừng hút linh khí ở trong không gian, trận pháp dưới chân thì không ngừng áp chế cảnh giới và sức mạnh của nàng. Khoảnh khắc ấy, Diệp Linh rơi vào thế gọng kìm, nàng không thể thoát thân được. Lúc này, phía xa truyền tới giọng nói của bạch bào lão giả kia. Xuất! Dứt lời, bốn người bọn họ đột nhiên bấm tay niệm chú. Ngay sau đó, linh kiếm được tạo thành bởi linh khí của bọn họ xuất hiện trên bầu trời. Sau khi linh khí kiếm xuất hiện, bầu trời tại phệ linh tộc như đang rung chuyển, kiểu như sắp sụp đổ vậy. Lão giả bạch bào đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, phía chân trời bỗng có một tiếng kiếm vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xông về phía linh khí kiếm. Người này chính là Diệp Huyền. Trông thấy Diệp Huyền, bạch bào lão giả bèn trong mày. Sau đó, hắn ta bỏ Diệp Linh lại, tay phải đánh một trường về phía Diệp Huyền. Chàm! Linh khí kiếm lập tức hóa thành một đường kiếm quang trắng như tuyết và lao về phía Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh như một tia sét. Chỉ trong chốc lát, nó đã tới được trước mặt hắn, hơn nữa còn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Phải biết rằng thanh kiếm này dùng để chém Diệp Linh. Mà Diệp Linh là ai? Nàng chính là cường giả của ngũ duy vũ trụ, thế nên sao thanh kiếm này có thể yếu được? Tuy nhiên, Diệp Huyền lại không tránh né, hắn cứ để mặc thanh kiếm đó chém lên người mình. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh kiếm đâm thẳng vào cơ thể của Diệp Huyền. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn bùng phát ra từ trên người hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, cường giả của phệ linh tộc ngạc nhiên vô cùng. Chuyện gì thế này? Đúng lúc ấy, bạch bào lão giả kia tái mặt, không hay rồi, hắn đang thôn phệ linh khí kiếm. Thôn phệ, sắc mặt mọi người khó coi vô cùng. Thôn phệ kiếm ư? Trên không trung, khí tức của Diệp Huyền dường như đang bùng phát với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, mà lúc này, bản thân hắn cũng thấy hơi bất ngờ. Bởi lẽ thanh kiếm này chứa đựng một loại sức mạnh vượt ngoài dự liệu của hắn, sức mạnh phát ra từ thanh kiếm này quá kinh khủng, cơ thể hắn sắp không trụ được nữa rồi. Lúc này, Bạch Bào lão giả phía dưới đột nhiên nói, giết hắn. Tộc trưởng Phệ Linh tộc, Nguyên Linh ở phía dưới lập tức xông về phía Diệp Huyền, trông thấy cảnh tượng này, Diệp Huyền kinh ngạc, hiện giờ hắn không thể ra tay, bởi vì hắn sắp đột phá rồi. Có điều đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người này chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền và nói, ta đã từng hứa với ngươi sẽ ra tay giúp ngươi 2 lần, hiện giờ ngươi cần không? Sao Diệp Huyền có thể từ chối chứ? Hắn lập tức gật đầu, cần. Trương Văn Tú gật đầu, sau đó nàng quay người, xòe lòng bàn tay, một đường kình lôi lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Bên trong đường kình lôi ấy là một cây thương, Trương Văn Tú bèn chĩa thương về phía trước. Rầm rầm, Nguyên Linh bị Trương Văn Tú áp đảo, phải dừng lại ngay tại chỗ. Nguyên Linh nhìn chằm chằm Trương Văn Tú, Vạn Duy thư viện Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhếch khóe miệng, là ta đây. Nguyên Linh trầm giọng nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Trương Văn Tú mỉm cười, ta thích lo chuyện bao đồng đấy, sao nào, ngươi không phục à? Không phục thì ngươi cứ tới mà đánh ta. Nguyên Linh nhìn chằm chằm Trương Văn Tú, Trương Văn Tú lại mỉm cười, ngươi không đánh ta thì ta đánh ngươi đấy. Dứt lời, nàng bèn cầm thương quét về phía trước, thằng bát hoang. Một màn lôi mang phun ra theo động tác quét cây thương của Trương Văn Tú, cả bầu trời đã bị màn lôi mang ấy che phủ. Sắc mặt Nguyên Linh phía đối diện thay đổi, hắn ta chắp hai tay lại, một linh ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn xuất hiện từ linh ấn ấy. Quỳnh quỳnh, trên bầu trời có những tiếng nổ vang lên, Nguyên Linh lùi mạnh về phía sau, trong khi lùi hắn ta đã bị rất nhiều những đường lôi quang tập kích. Đúng lúc đó, Bạch Bào lão giả phía dưới cũng đang định ra tay, song hình như hắn ta nhớ đến điều gì đó nên lại dừng lại. Bốn người hắn ta hợp sức, cộng thêm trận pháp này, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế Tu La nữ đế. Hiện giờ nếu hắn ta còn ra tay khiến Tu La nữ đế thoát được thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bạch Bào lão giả quay đầu nhìn về phía bên phải, ra tay. Bên phải, phía không xa là một sơn mạch, ở đó bỗng vang lên một tiếng gào. Ngay sau đó, một thanh trường đao đột nhiên xoẹt qua bầu trời và nhắm thẳng vào Trương Văn Tú. Bầu trời như bị xé rách, khi trường kiếm còn cách Trương Văn Tú khoảng 100 trượng thì nó đột nhiên giảm tốc độ. Trông thấy cảnh tượng này, Trương Văn Tú mỉm cười lạnh lùng, nhị trọng chiều không gian. Dứt lời, nàng bèn phất tay, cây thương trong tay nàng bắn ra và tiến thẳng vào nhị trọng chiều không gian. Ầm ầm, không gian trước mặt Trương Văn Tú lập tức nứt ra. Lúc này, có một thanh đại đao bay ra ngoài, cách đó khoảng 100 trượng, một nam tử trung niên bỗng phất tay và nắm chặt lấy thanh đại đao ấy. Trương Văn Tú nhìn nam tử trung niên đó, hắn ta cầm đại đao bước về phía nàng, đúng là chỉ đứng sau lục đại cường giả có khác. Trương Văn Tú, người chỉ đứng sau lục đại cường giả. Ở ngũ duy vũ trụ, trừ lục đại cường giả giả ra thì Trương Văn Tú đứng thứ nhất. Trên không trung, Nguyên Linh liếc nhìn Diệp Linh ở phía dưới, lúc này Diệp Linh vẫn đang mắc kẹt trong đại trận, thế nhưng đại trận cũng có giới hạn của nó, rất rõ ràng nó sắp không giữ nổi nàng nữa rồi. Dường như Nguyên Linh nhớ tới điều gì đó, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, lúc này, khí tức của Diệp Huyền đã vô cùng kinh khủng, rất rõ ràng hắn sắp sửa đột phá rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Nguyên Linh nhìn nam tử trung niên ở bên cạnh, Nguyên Khâu, liên thủ đi. Nguyên Khâu gật đầu. Nếu như không liên thủ thì bọn họ đừng hòng giết được Trương Văn Tú trước mặt. Hai người họ bèn cùng nhau xông về phía Trương Văn Tú. Trương Văn Tú quay người nhìn Diệp Huyền, nàng nói, ba nãy ta đã ra tay giúp người 2 lần, coi như đã trả hết những gì mà ta nợ ngươi rồi đấy. Hiện giờ ta ra tay giúp ngươi thêm 1 lần nữa, ngươi vẽ cho ta một lá thất sắc phủ lục, được không? Diệp Huyền xị mặt, nữ nhân này biết lợi dụng cơ hội quá. Thấy Diệp Huyền không lên tiếng, Trương Văn Tú bèn nói, không đồng ý à? Không sao, ta cũng không cưỡng cầu, ta là một người cực kỳ biết thấu hiểu mà. Nói đoạn, nàng vỗ vai Diệp Huyền rồi bảo, sau này có cơ hội lại gặp lại nhé, bảo trọng. Nói đoạn, nàng chuẩn bị quay người rời đi. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyền giật giật, hắn lập tức nói, đồng ý, đồng ý. Trương Văn Tú nhìn hắn, ta không ép buộc ngươi chứ? Diệp Huyền lắc đầu, không có không có, là ta tự nguyện, thật đấy, là ta tự nguyện. Trương Văn Tú gật đầu, nhớ nhé, ngươi phải vẽ phủ lục cho ta đấy. Nói đoạn, nàng quay người chữa thương về phía trước, trên mũi thương là một màn lôi quang, hai người Nguyên Linh bị Trương Văn Tú ép phải dừng lại. Trương Văn Tú nở nụ cười lạnh lùng, hai đánh một cơ à, còn không biết xấu hổ hơn cả Diệp Huyền. Diệp Huyền, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định không quan tâm đến nữ nhân này nữa. Diệp Huyền đang chuẩn bị đột phá thì lúc này, Bạch Phát lão giả phía dưới đột nhiên nói, giết nữ đế trước đã. Hắn ta vừa dứt lời thì không gian xung quanh Diệp Linh bỗng xuất hiện rất nhiều những chấm nhỏ màu đỏ, những chấm nhỏ này dần di chuyển về phía nàng. Đúng lúc đó, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đó là Phệ Linh cấm thuật, đừng để nó lại gần nàng ta, bằng không tu vi của nàng ta sẽ bị nó thôn tính đấy, nhanh. Nghe vậy, Diệp Huyền tái mặt, ngay sau đó, hai mắt hắn biến thành một biển máu. Hắn đã thi triển huyết mạch, chỉ trong chốc lát, khí tức của Diệp Huyền bùng phát, Ngay sau đó, hắn xông xuống dưới, khi đến trước mặt Diệp Linh, mấy chấm đỏ kia cũng đang dần di chuyển tới. Lúc này Diệp Huyền vẫn còn chút linh trí, hắn phất tay phải, lập tức thu Diệp Linh vào dưới ngục tháp. Cùng lúc ấy, những chấm đỏ kia cũng bao vây lấy Diệp Huyền. Huỳnh! Khí tức xung quanh Diệp Huyền lập tức bùng phát bằng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, thế nhưng huyết mạch chi lực của hắn lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, ngược lại còn càng lúc càng lớn mạnh. Khi khí tức bên trong cơ thể hắn tan đi hết, huyết dịch của hắn bỗng trào dâng. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời của Phệ Linh tộc đã biến thành một biển máu. Huyết mạch biến dị. Ở trong biển máu vô cùng vô tận ấy, hình như có một thứ gì đó xoẹt qua. Cùng lúc đó, ở một tiểu thành tại cực bắc chi địa xa xôi, một nữ tử áo vải đang nhóm lửa nấu cơm bỗng ngẩng đầu, nàng nhìn về phía đường chân trời, trong mắt là vẻ khó tin, khí tức của tiên sinh. Khi huyết mạch của Diệp Huyền xông ra khỏi cơ thể hắn, một luồng lệ khí và sát ý bao trùm lên khắp Phệ Linh tộc. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người trong Phệ Linh tộc đều chấn kinh, bởi lẽ luồng sát ý và lệ khí này quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Linh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn về phía chân trời, huyết dịch của hắn đang cuồn cuộn giữa không trung, còn hắn thì dần mất đi sinh khí bởi huyết dịch đã rời khỏi cơ thể hắn. Diệp Linh không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng phất tay phải, một luồng sức mạnh to lớn lập tức bao bọc lấy huyết dịch. Ngay sau đó, huyết dịch được nàng cưỡng chế đưa trở lại cơ thể của Diệp Huyền. Huyết dịch quay trở lại cơ thể, cả người Diệp Huyền run lên, một luồng khí tức cuộn trào bên trong cơ thể hắn, mà trong luồng khí tức ấy có ẩn chứa hai loại sức mạnh, sinh cơ và tử khí, sinh tử cảnh. Do trước đó Diệp Huyền đã thôn tính thanh kiếm kia cộng thêm việc huyết dịch của hắn đột nhiên biến dị nên giờ hắn đã đạt đến sinh tử cảnh. Thế nhưng lúc này, huyết mạch của hắn đang được thi triển, cả người hắn vẫn đang nằm trong trạng thái điên cuồng, mất đi thần trí. Diệp Linh vội vàng đặt tay lên vai Diệp Huyền, một luồng sức mạnh cực lớn bao trọn lấy hắn. Nàng không dám để hắn bước vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, bởi lẽ như thế thì có thể thần trí của hắn sẽ bị ăn mòn hết sạch và lạc trong lệ khí mất. Tuy nhiên lúc này, nàng đã không thể áp chế được huyết mạch của Diệp Huyền nữa rồi. Một luồng sức mạnh cực lớn đẩy lùi Diệp Linh về phía sau, ngay sau đó, Diệp Huyền chém kiếm về phía nàng. Đôi đồng tử của Diệp Linh co lại, nàng không tránh. Khi mũi kiếm của Diệp Huyền chỉ còn cách trán nàng nửa tấc thì hắn bỗng dừng lại. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyền run rẩy kịch liệt, cả người hắn cũng vậy, hình như hắn đang đấu tranh điều gì đó, nom rất đau khổ. Đột nhiên Diệp Huyền lại muốn ra tay, lúc này, Liên Thiền xuất hiện bên cạnh Diệp Linh, nàng vội vàng ngăn cản Diệp Linh, lắc đầu, đừng áp chế, ngươi càng áp chế thì hắn càng nguy hiểm. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, cứ để hắn giải tỏa hết sát ý và lệ khí trong người ra. Diệp Linh đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng ngẩng đầu gào một tiếng, sau đó hắn quanh người, hóa thành một đường huyết sắc kiếm quang và xông về phía bốn bạch bào lão giả. Kiếm quang như máu, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trông thấy Diệp Huyền đang xông tới, bạch phát lão giả đi đầu đột nhiên chỉ tay lên trời. Một đường bạch quang xuất hiện trên đầu ngón tay hắn ta, sau đó xoẹt qua bầu trời. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bổ một kiếm xuống. Dầm! Đường bạch quang kia lập tức tan nát. Hắn xông đến, vung kiếm về phía bạch phát lão giả dẫn đầu kia. Bạch phát lão giả bước lên phía trước một bước, trong ống tay áo của hắn ta có một phương ấn màu trắng, bên trong nó có ẩn chứa linh khí cực mạnh. Quỳnh quỳnh! Bầu trời như rung chuyển, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau. Trong lúc đó, thiên chu kiếm trong tay hắn bỗng bay ra. Nhất kiếm vô lượng! Kiếm đã tới! Ở phía xa, sắc mặt bạch phát lão giả kia biến đổi, hắn ta lùi về phía sau một bước rồi bắt lấy thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Có điều mũi kiếm của thiên chu kiếm lại đâm thẳng vào trán của hắn ta khoảng nửa tấc. Thiên chu kiếm rung lên kịch liệt, thế nhưng nó không thể đâm thêm nửa tấc nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của bạch phát lão giả, không biết từ lúc nào mà trong tay hắn có thêm một thanh kiếm khác, hắn cầm kiếm và bổ một đường xuống dưới. Đường kiếm ấy như thể khiến cả đất trời này sụp đổ. Lúc này, bạch phát lão giả đột nhiên nắm chặt thiên chu kiếm của Diệp Huyền và đâm về phía bụng của hắn. Tốc độ của hắn ta rất nhanh. Thế nhưng hắn ta đã tính sai một chuyện rằng Diệp Huyền hoàn toàn không né tránh. Thế nên như hắn ta mong muốn, hắn ta đã đâm được kiếm vào bụng Diệp Huyền, còn kiếm của Diệp Huyền cũng chém lên đầu hắn ta. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.